Tu chân tứ vạn niên chương 1803, bom lỗ dung. Đinh Linh đang sửng sốt, kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong là cấp bậc gì? Ta tuy chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng kỳ hạm tàu Liệu Nguyên của hạm đội Liệu Nguyên, ta lại từng lên tham quan, còn từng cùng nó tiến hành diễn luyện thực chiến xâm nhập cùng chống xâm nhập. Đã có tư cách trở thành kỳ hạm của một mũi thâm không hạm đội, bọc thép, lực phòng ngự cùng hệ thống quản chế tổn hại nhất định hoàn thiện tới cực điểm. Lấy tàu Liệu Nguyên làm ví dụ, ngay cả ta khống chế cự thần binh cũng chưa chắc có thể đột phá đến bên trong nó. Làm kỳ hạm quân viễn chinh đế quốc, tàu vòng xoáy màu đen chỉ có thể so với tàu Liệu Nguyên càng cường đại hơn, bom thế nào, có thể đem nó lập tức đánh đắm. Kim Tâm Nguyệt nói, thứ đó có lẽ không thể được xưng là bom, mà là chúng ta ở trên di tích Côn Luân, trong hài cốt một chiếc chiến hạm nữ hoa phát hiện bước đơn nguyên nhảy tinh hải, là nữ hoa chiến hạm dùng để phá vỡ hư không, xuyên qua tinh hải. Nhưng khi được phát hiện, nó đã bại lộ ở bên ngoài quá lâu. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, trong trong ngoài ngoài đều vỡ nát, xốp giòn không chịu nổi. Chúng ta từng muốn nó tháo dỡ mở ra nghiên cứu, để cường hóa kỹ thuật bước nhảy tinh hải của chúng ta, nhưng trung tâm của nó thật sự quá mức huyền ảo phức tạp, hơn nữa bị ăn mòn cực thiếu ổn định, có chút vô ý sẽ hoàn toàn sụp đổ, trừ tiến hành các loại quét, thật sự không thể nào xuống tay. Cuối cùng, đơn nguyên bước nhảy tinh hải này rơi vào trong tay cục bí kiếm, trên thực tế là do quá cục trưởng và ta cùng nhau nghiên cứu, chúng ta cũng chưa dùng kỹ thuật sửa chữa pháp bảo linh năng để phân tích nó, lại là chọn dùng kỹ thuật tế bào thần kinh sinh hóa nhân tạo của huyết yêu giới. Dùng hợp thành thần kinh mềm mại để nối các cấu kiện bên trong nó, hơn nữa dùng một loại khuẩn ăn mòn vết kỹ đặc thù để dọn dẹp phù trận loang lỗ của nó. Dù vậy, nó hư hao thật sự quá lợi hại, vẫn không có khả năng hóa giải cùng phục chế. Nhiều nhất bảo lưu lại năng lực được kích hoạt một lần, vì thế, chúng ta liền đem nó cải tạo thành một quả bom đặc chế. Đinh Linh đang mở to hai mắt nhìn, đơn nguyên bước nhảy tinh hải cùng bom siêu cấp, hình như không liên quan nhau. Rất đơn giản. Kim Tâm Nguyệt giải thích thật nhanh, nó vốn là thúc đẩy nữ hoa chiến hạm tiến hành bước nhảy khoảng cách siêu xa, tốc độ kích hoạt, khoảng cách bước nhảy cùng phạm vi lan của nó đến đều vượt xa tàu vũ trụ của chúng ta. Có thể nói, một khi bị kích hoạt, nó trong tích tắc có thể sáng tạo một cái bong bóng thật lớn lấy mình làm trung tâm, đường kính hơn 100 km, đem toàn bộ vật chất trong bong bóng tất cả đều truyền tống ra ngoài, không có bất cứ vật chất nào có thể chạy thoát nó truyền tống. Đinh Linh đang nhíu mày, truyền tống đến nơi nào? Đây là mấu chốt. Kim Tâm Nguyệt dùng sức vung nắm tay, mặt mày vui vẻ nói, không biết. Hệ thống hướng dẫn cùng ổn định của nó hư hao toàn bộ, chỉ còn lại có truyền tống một hạng thần thông này. Chuyên gia cục bí kiếm và hội quỹ ám nguyệt phân tích, một khi bị kích hoạt, nó sẽ triển khai một lần truyền tống ngẫu nhiên. Đem vật chất trong bong bóng tùy ý truyền tống đến tọa độ nào đó của tinh hải mênh mông, 99.99% là tinh vực nào đó rời xa 3.000 đại thế giới, ở ngoài phạm vi văn minh nhân loại phóng xạ, nơi đất cằn sỏi đá nào đó hoang tàn vắng vẻ, không có nửa giọt linh năng. Thậm chí, bởi vì phù trận ổn định hết thảy đều vỡ nát, ở trong quá trình truyền tống vô cùng có khả năng ngoài ý muốn, tất cả vật chất bị truyền tống bị phân giải thành nguyên tử cơ bản nhất, phủ kín đều toàn bộ vũ trụ. Nghĩ xem, sư nương, nếu một lần siêu cấp truyền tống như vậy, xảy ra ngay tại trên thân tàu vòng xoáy màu đen, lực trường quấy nhiễu, khiên linh năng và nhiều tầng hợp kim bọc thép mạnh nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được gợn sóng thời không cuồng bạo, đem kỳ hạm của quân viễn chinh đế quốc xé nát. Mặc dù không thể kề sát đến trên tàu vòng xoáy màu đen, chỉ cần đối phương ở trong vòng mười mấy 20 km là được rồi, nói không chừng hiệu quả ngược lại càng tốt, bong bóng như là một cái mồm to như chậu máu vô ảnh vô hình, tương tự sẽ hung hăng cắn một miếng ở trên thân tàu vòng xoáy màu đen, chỉ cần cắn mất 30% thân thuyền trở lên. Hệ thống quản chế tổn hại ưu tú nữa, cũng không có sức phản hồi lại. Đinh Linh đang nghe hiểu. Bước nhảy tinh hải vốn chính là chuyện hệ số nguy hiểm cao nhất trong hàng hải vũ trụ. Lối suy nghĩ bình thường là, mục tiêu của bước nhảy tinh hải càng rõ ràng càng tốt, quá trình phá vỡ hư không càng ổn định càng tốt. Cho nên, tuy bọn họ là từ trong di tích Côn Luân khai quật ra không ít đơn nguyên bước nhảy tinh hải của nữ hoa chiến hạm, cũng triển khai một loạt nghiên cứu, nhưng đến nay chưa dùng để cường hóa kỹ thuật tương quan của mình, điều này thật sự quá mấu chốt, cũng quá nguy hiểm. Kim Tâm Nguyệt làm ngược lại, đã không thể chữa trị đơn nguyên bước nhảy tinh hải của nữ hoa tộc, không làm được rõ ràng mà ổn định, vậy dứt khoát nghĩ cách đem hệ số nguy hiểm tăng lên thật to, biến thành một quả bom siêu cấp, hung hăng đập đến trên thân kẻ địch. một khi thành công, giống như là ở trên thân tàu vòng xoáy màu đen hoặc là chỗ gần trong gang tấc, cứng rắn sáng tạo một cái lỗ dung mới, đây là một quả bom siêu cấp lỗ dung. Đinh Linh đang cười nói, thì ra đây mới là con bài chưa lật ngươi dám mạo hiểm thực thi kế hoạch ảm nguyệt. Kim Tâm Nguyệt lại cười không nổi, không sai, quả bom siêu cấp này vốn là vương bài của ta, ta thậm chí từ huyết yêu giới chọn mấy trăm dũng sĩ tinh nhuệ làm đội cảm tử, không tiếc trả giá tất cả cũng phải đột nhập đến trung tâm hạm đội Hắc Phong, đi dẫn nổ nó, đại biểu yêu tộc, lập công lao ngút trời cho liên bang. Không ngờ Hắc Dạ Minh nhìn thấu mưu đồ của ta, hạm đội Hắc Phong sau khi đổ bộ tới Thiên Nguyên giới, căn bản không cho bộ đội yêu tộc phản loạn, chúng ta cơ hội tiếp cận, mấy chiếc tàu vận tải tới gần bọn hắn sớm nhất hết thảy đều bị đánh thành cái sàn, con tàu vận tải cực kỳ quan trọng này đương nhiên không thể tùy tiện tiến lên chịu chết. Tuy sau khi kích hoạt, bán kính phá hủy tuyệt đối của nó là tương đối lớn không sai, nhưng bản thân nó là không có chút lực công kích nào, lực phòng ngự cũng suy yếu tới cực điểm, ở dưới tình huống trước mắt, nó căn bản không cơ hội tới gần trung tâm hạm đội Hắc Phong, đã bị hoàn toàn đánh nổ. Đinh Linh đang nói, cho nên Kim Tâm Nguyệt nghiến chặt răng nói, bây giờ chúng ta còn không tìm được biện pháp dẫn nổ nó khoảng cách gần, dù sao ta ở lại trên mặt đất cũng không có tác dụng gì, ta quyết định tự mình chạy tới chiến trường phụ cận cổng vũ trụ số 1 đi, chỉ huy khoảng cách gần đội cảm tử yêu tộc cùng tàu bươm bướm chuyên chở bom siêu cấp. Hy vọng bộ đội cự thần binh của sư nương cùng tinh nhuệ hạm đội Liệu Nguyên theo sau chạy tới, có thể xé rách một lỗ hổng, yểm hộ tàu bươm bướm lao tới bên cạnh tàu vòng xoáy màu đen đi. Phương án chiến thuật cụ thể, các tham mưu cùng nhân viên phân tích của trung tâm chỉ huy cao nhất đang định ra, sau đó sẽ cuồn cuộn không ngừng gửi tới, nhưng ta vẫn muốn chính mồm nói một tiếng với sư nương, ta. Cô ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Đinh Linh Đan, màu đỏ bên cạnh hốc mắt trào ra đã không thấy nữa, ở sâu trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định cùng sắc bén của nữ hoàng yêu tộc, nói từng chữ một, trăm năm qua, ta có lẽ là làm rất nhiều việc sai lầm, nhưng ta chưa bao giờ thật sự phản bội liên bang. Cũng chưa từng làm bất cứ một việc nào có lỗi sư phụ. Điều ta muốn nói, chỉ nhiều như vậy, đợi tới trên trời gặp lại đi, sư nương. Kim Tâm Nguyệt chăm chú nhìn Đinh Linh Đan một cái thật sâu, đang muốn đóng thông tin, Đinh Linh Đan lại ngăn trở cô, đợi một chút. Kim Tâm Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn đối diện, nữ nhân đứng ở trong cuồng phong phần phật của đại hoang, sư nương. Ngươi đã còn đem ta coi là sư nương, lại chưa thật sự phản bội liên bang hoặc là sư phụ ngươi, có một việc, có lẽ cũng nên để ngươi biết. Đinh Linh đang nghĩ một chút, nói, là buổi sáng hôm nay thu được tin tức, cũng không biết là thật hay giả, sau đó liền rối loạn, linh võng sụp đổ các thứ, vẫn chưa có cơ hội nói với ngươi. Kim Tâm Nguyệt nhanh chóng chớp mắt, sắc mặt dần dần nghiêm túc hẳn lên, chuyện gì, quan trọng như vậy. Ngày hôm qua, phòng làm việc của Vu Mã Huyền thu được một bộ tinh khải từ Long Xà tinh vực vận chuyển tới, dòng tinh khải đầu tiên hắn độc lập luyện chế tia sét xanh thẳm. Đinh Linh đang nói, đem tinh khải hư hao đưa về xưởng bản đầu tiến hành sửa chữa, đây vốn bản là chuyện đã quá quen thuộc, nhưng Vu Mã Huyền sau khi mở ra bộ tia sét xanh thẳm này, lại phát hiện bên trong có càn khôn, cực kỳ quái. Mặt ngoài rõ ràng không có vấn đề quá lớn, nhưng vô luận hắn sửa như thế nào cũng không sửa được, giống như là có người hướng bên trong thổi một ngụm yêu phong quỷ dị. Vu Mã Huyền biết mình đã gặp cao thủ, không dám sơ ý, vội vàng mời đến sư phụ Giang Thiếu Dương và mẫu thân Tạ An An cùng nhau nghiên cứu, bọn họ sau khi cẩn thận nghiền ngẫm, quả thực phát hiện dấu vết chỉnh sửa một cao thủ lưu lại, nhưng mà... Ngay cả Đinh Linh đang nữ nhân thẳng tuột, sảng khoái lưu loát như vậy nói tới đây, cũng trở nên do dự, đáy mắt nở rộ ra hào quang chờ mong, thấp giọng nói, Giang Thiếu Dương và Tạ An An đều nói, cái đó rất giống thủ pháp chỉnh sửa của sư phụ ngươi. Cái gì? Kim Tâm Nguyệt ở trung tâm chỉ huy cao phát ra tiếng thét chói tai. Ta không biết sửa chữa tinh khải, nhưng kỹ thuật chỉnh sửa vẫn có biết đôi chút, cảm giác của ta cũng rất giống. Đinh Linh đang tiếp tục nói, nhưng rất giống, dù sao cũng chỉ là rất giống mà thôi. Trên đời này luyện khí sư nhiều mà, phong cách chỉnh sửa tương tự cũng chẳng có gì lạ. Huống chi nếu sư phụ ngươi thật sự trở về, hắn không trực tiếp trở lại Thiên Nguyên giới, lại chạy đến Long Xà tinh vực nơi rối loạn đó làm gì? Chuyện lớn như vậy, trước khi hoàn toàn làm rõ, đương nhiên không thể công khai lung tung, nhỡ đâu không phải hắn, chẳng phải là gây ra trò cười lớn. Vậy sư nương nhanh ra đi. Kim Tâm Nguyệt lòng như lửa đốt nói, mau phái người đi Long Xà tinh vực ra, cục bí kiếm và hội quỷ ảm nguyệt ở Long Xà tinh vực đều có rất nhiều lực lượng, không để ý tới bại lộ hay không, phải tra ra manh mối. Cũng đã nói là buổi sáng hôm nay mới thu được tin tức, rất nhanh toàn bộ thiên nguyên giới đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất, sau đó nửa linh võng sụp đổ, chúng ta hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài, còn tra như thế nào? Đinh Linh đang cười cười, nói cho ngươi chuyện này, chính là muốn ngươi mặc dù đến thời điểm cuối cùng, cũng đừng hoàn toàn đánh mất hy vọng, nói không chừng sư phụ ngươi cũng đang ở nơi chúng ta không nhìn thấy, lấy phương thức riêng của hắn, kề vai chiến đấu với chúng ta đó. Đợi tới thời điểm mấu chốt nhất, hắn sẽ gian xảo nhảy ra. Chỗ lấp lánh ở đáy mắt Kim Tâm Nguyệt một lần nữa rung động lên, gật đầu thật mạnh, ta sẽ không để sư phụ thất vọng, nhất định. Vậy hắn tốt nhất cũng đừng để ta thất vọng, mau nhảy ra cho lão nương. Đinh Linh đang xoa tay, hoạt động gân cốt quanh thân, phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, chăm chú nhìn sâu trong đại hoang, lẩm bẩm, nếu không, ta phải đem hạm đội Hắc Phong đám rác rưởi đó, hết thảy đều đánh nổ, một đứa cũng sẽ không để lại cho hắn. Thiên nguyên đại pháo, đếm ngược phóng ra, 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 Mặt đất rung động, dòng khí cuồn cuộn, bão cát đầy trời, huyền quang nổi lên bốn phía, như một nụ hoa thật lớn ở trong cái bát lớn màu bạc trắng dần dần nở rộ, đóa hoa trắng ngà đem 9 bộ cự thần binh cùng gần 2000 bộ tinh khải bao vây hết thảy, mọi người đều bị hào quang thấm vào trở nên lấp lánh trong suốt, dần dần trở nên hư vô bất định. Giống như là sắp hóa thành từng mảng ánh sao lấp lánh, đâm thẳng vào trung ương của vũ trụ mênh mông. Đây không phải lần đầu tiên Đinh Linh đang bị thiên nguyên đại pháo phóng ra ngoài. Nhưng mỗi lần thân thể phân giải, tế bào não cùng tầng vỏ ký ức đều triển khai bốn chiều, chuyện cũ rõ ràng ở trong mắt, cũng không tránh khỏi sẽ nhớ tới Lý Diệu, nhớ tới nơi hai người mới quen. Cái đó hình như là Cực Đông Hải, trên tàu Liêu Viễn, kỳ hạm vĩnh viễn của Liên Bang Quân, trong bảo tàng kỷ niệm chiến tranh, là thời điểm chính chuỗi trường tinh anh lớn chiêu sinh nhỉ. Khi đó, cô chỉ là tiểu nha đầu vừa mới tốt nghiệp đại học, muốn ở lại trường làm việc, mà Lý Diệu càng là một tiểu tử ngốc tỉnh tỉnh mê mê mà thôi. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với tiểu tử ngốc này chính là rất thú vị. Ấn tượng thứ hai là tiểu tử ngốc thú vị như vậy, lại nhanh nhẹn khỏe mạnh như vậy, nhất định phải nghĩ cách lừa đến Đại Hoang Chiến Viện. Bá! Đóa hoa trắng ngà nở rộ đến cực hạn, 9 bộ cự thần binh đều trong suốt như là thủy tinh, đem ánh mặt trời chiết xạ ra vàng nước trong vắt, vàng nước hóa thành gợn sóng ngưng tụ thành sóng triều kích động lẫn nhau, đem Đinh Linh đang cùng mọi người đều quấn vào vòng xoáy trăm triệu loại màu sắc tạo thành. Cơ bắp, mạch máu, thần kinh, xương khớp, nội tạng cùng thần hồn của cô, ở trong vòng xoáy vỡ nát hết. So với công suất thiên nguyên đại pháo phóng ra mà nói, lần truyền tống này khoảng cách thật sự quá ngắn, bọn họ không những không cần truyền tống đến một đại thế giới khác, thậm chí ngay cả bên cạnh thiên nguyên giới cũng xa xa chưa đạt tới. Cho nên, cảm giác cổ quái phá vỡ hư không vừa mới đánh tới, Đinh Linh đang còn chưa kịp phân biệt rõ ra tư vị, vòng xoáy sặc sỡ ở xung quanh đã tiêu tán. Thay thế vào đó là vũ trụ thâm thúy, tinh tú thiêu đốt, cùng với ánh lửa của tàu vũ trụ so với tinh tú thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Truyền tống thành công. Tham số thiên văn thiên nguyên giới, ít nhất là tinh vực phụ cận thiên nguyên tinh, hết thảy đều bị nắm giữ cao độ, khoảng cách lần truyền tống này tương đối gần, thậm chí có hơn 100 camera vũ trụ cỡ lớn đến khóa được tọa độ truyền tống, cho nên bọn họ được truyền tống chính xác đến phía sau hạm đội Hắc Phong. Vừa vặn sát qua mông hạm đội Hắc Phong, cũng chính là đốt vũ trụ cùng hạm đội hộ tống yếu ớt nhất. Phía trước, một con tàu vũ trụ của người Hắc Phong, thế mà ở dưới tình huống chưa lọc vào lửa đạn xâm nhập đã vô duyên vô cớ phát nổ, trong tích tắc bị quả cầu ánh sáng to lớn cắn nuốt. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, lúc này mới ý thức được là hiện tượng thời không xung đột rất hiếm thấy, cũng chính là có một khải sư bị trực tiếp truyền tống đến vị trí yếu hại nào đó của tàu vũ trụ đế quốc, rất có khả năng là khảm thật sâu vào kho tinh thạch, kho đạn hoặc là đơn nguyên động lực của tàu vũ trụ. Hai loại vật chất khác nhau xếp chồng ở trên cùng một vị trí, liền bùng nổ ra phản ứng bài xích cường đại như thế. Tinh hải rộng lớn vô biên, mặc dù ở lúc tàu vũ trụ quyết chiến được xưng trận hình dày đặc, khoảng cách giữa mấy con tàu vũ trụ cũng kéo ra cực xa, loại xác suất vừa vặn nhảy đến trong tàu vũ trụ của quân địch này là cực nhỏ, trên lý luận là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng cũng từ một khía cạnh khác, nói lên tính chuẩn xác của lần truyền tống này, bọn họ giống như là một cây đao nhọn đốt đỏ hồng, là trực tiếp đâm vào trong mông hạm đội Hắc Phong. Cảm giác được bọn họ đột ngột xuất hiện từ phía sau, người đế quốc vốn đã bị hạm đội Đại Bạch làm cho sức đầu mẻ trán càng thêm luống cuống tay chân. trên toàn bộ tàu vũ trụ đế quốc đều xuất hiện từng cái lỗ phun ra tối om, rất nhiều tinh khải và vũ trụ chiến toa như thủy triều côn trùng phun trào ra, ngưng kết thành tinh vân tử vong rậm rạp lại loang lỗ. Xa xa mấy bộ cự thần binh đang dây dưa với hạm đội Đại Bạch cũng bỏ qua mục tiêu trước mắt, khí thế hùng hổ đánh tới. Hạm đội tinh hải bị tinh khải và cự thần binh cắt vào bên trong là chuyện cực kỳ phiền toái. So sánh với tàu vũ trụ, vô luận tinh khải hay là cự thần binh, hình thể đều quá nhỏ, linh năng dao động cũng rất mỏng manh, đều quá linh hoạt, quá nhanh nhẹn, rất khó bị khóa mục tiêu cùng hủy diệt. Huống chi, chủ pháo của tàu vũ trụ đồng loạt bắn một lần, phí tổn tinh thạch và đạn dược tiêu hao đều là con số thiên văn, cho dù dùng 3 năm pháo thật sự phá hủy một bộ tinh khải, cũng là chuyện mất nhiều hơn được. Dùng tàu vũ trụ đối phó tinh khải khoảng cách siêu gần, giống như là pháo cao xạ bắn mũi, hiệu suất cực thấp, hiệu quả cực kém. Mà ở dưới tình huống tạo đội hình dày đặc, còn cần suy xét vấn đề hỏa lực quân đội bạn. Bình thường mà nói, không có nguồn dẫn lực thật lớn quấy nhiễu, quỹ tích công kích của vũ khí loại huyền quang đều là đi đường thẳng, kỹ thuật của đế quốc tiên tiến nữa. Cũng không có cách nào là một chùm huyền quang có tính hủy diệt ở trong vận tốc ánh sáng rẽ ngoặt đi, vô luận mục tiêu có thể tránh thoát hay không, nhỡ đâu phía sau mục tiêu còn có tàu vũ trụ bên ta, vậy thì sao? Để bên ta khẩn cấp tránh né, trận hình không phải rối loạn hết à? Cho nên, trên ý nghĩa nào đó, chỉ có tinh khải mới có thể đối phó tinh khải, tựa như chỉ có cự thần binh mới có thể đối phó cự thần binh. Lấy mình làm trung tâm, đem tinh hải chia làm 8 góc vuông mà nói, như vậy các đốm lửa sáng của hạm đội Liệu Nguyên đã xuất hiện ở góc vuông thứ 7. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ở trước khi hạm đội Liệu Nguyên chạy tới, cùng hạm đội Đại Bạch, đem vết thương ở cái bụng mềm mại của hạm đội Hắc Phong xé rách lớn nữa, sâu thêm một chút, hơn nữa không cho vết thương cơ hội khép lại. Đinh Linh Đan không phải một người sở trường diễn thuyết cùng kích động, rất nhiều thời điểm, cô càng thích dùng hai nắm tay của mình để lên tiếng hơn. Giết! Cự thần binh, Đại Viêm Long Tước đi trước làm gương, phát ra ánh lửa cao hơn 100 mét, mơ hồ có thể nhìn thấy chính con dao long linh năng dương nanh múa vuốt quấn quanh cự thần binh. Nữ võ thần mạnh nhất liên bang, ở dưới cự long hộ vệ lao về phía cụm tinh khải của đế quốc, như một lá chiến kỳ cửu tinh thăng long sống sờ sờ. Nơi chiến kỳ tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vô luận tinh khải hay vũ trụ chiến toa, đều không địch nổi cô một hiệp, thoải mái lao đi giống như gà đất chó ngói. Cô thậm chí không có hứng thú dừng lại tiêu diệt nhiều tinh khải hơn, mà là như vào chỗ không người, đánh ra tinh khải vướng chân vướng tay ở xung quanh, trực tiếp hướng một tàu khiên thần ở gần nhất đánh tới. Liên bang quân sớm đã quen cách đánh của Xích Diễm Long Vương này, 8 bộ cự thần binh cùng hơn 2.000 bộ tinh khải còn lại đều theo chỗ hổng cô mở ra chen chúc vào, thế như trẻ tre, như là trên chiến trường cổ đại, 300 khinh kỵ binh tập kích đêm doanh trại bộ đội 10 vạn đại quân. Lúc này, càng thêm quan trọng hơn so với chiến thuật cùng trang bị, là đảm phách cùng chiến ý. Ở trước mặt cự thần binh, Đại Viêm Long Tước, tàu khiên thần của đế quốc giống như một tòa thành thị không bố trí phòng vệ. Vô luận nó điên cùng bùng nổ linh từ quấy nhiễu cùng khiên linh năng như thế nào, cũng không thể ngăn cản Đại Viêm Long Tước hóa thành một luồng hào quang đỏ rực, nhanh chóng hướng nó tới gần. Mà chung quanh tàu kho vũ khí hoặc là bị cụm tinh khải dây dưa quấy nhiễu hai bên, hoặc là dứt khoát bị tàu khiên thần ngăn cản, không tìm thấy tuyến đường công kích thích hợp. Mặc dù có thể tìm được tuyến đường công kích thích hợp, nhưng bản thân cự thần binh cũng có được đơn nguyên pháp bảo tàng hình cùng quấy nhiễu vượt xa thời đại này, rất khó bị vũ khí thông thường khóa mục tiêu. Mặc dù cự thần binh gần trong gang tấc, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ánh lửa cuồng nộ của nó, nhưng hệ thống thao túng khống chế hỏa lực của máy tính lại không khóa mục tiêu được phương vị cùng khoảng cách của nó, đây là việc thường xuyên xảy ra. Đại Viêm Long Tước nện thật mạnh ở đầu con tàu khiên thần dài gần 1 km này, trên hai cánh tay bỗng xuất hiện hai vòng xoáy lửa màu đỏ thẫm, vòng xoáy lập tức ngưng tụ thành hai mũi khoan thật lớn, dễ dàng đem siêu thép hợp kim, gốm sứ cường hóa, mặt kính thủy tinh, 4 tầng bọc giáp mềm cách nhiệt, cùng với phù trận phòng ngự được khảm ở trong bọc thép đánh nổ hết. Đại Viêm Long Tước chui vào trong tàu khiên thần, tai ương ngập đầu của tàu khiên thần trình diễn không thể vãn hồi. Tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều có hệ thống phản xâm nhập của mình, nhưng bộ hệ thống này chỉ là nhằm vào tinh khải quân địch, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản cự thần binh. Vô luận bao nhiêu hỏa lực bên trong điên cuồng oanh tạc ở trên thân cự thần binh, cũng mặc kệ có bao nhiêu binh sĩ hung hãn không sợ chết vác kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động lao về phía cự thần binh, đều vô dụng như là kim đâm. Đại Viêm Long Tước không kiên nể gì phát ra ánh lửa cao hơn 100 mét, Ánh lửa này ở trong khoang cùng hành lang chật hẹp hội tụ thành từng cái xúc tu như nham thạch nóng chảy, toàn bộ thuyền viên tàu khiên thần không kịp ngồi khoang chạy trốn thoát ly, vô luận mặc quần áo chiến đấu giới tử thậm chí tinh khải hay không. Hết thảy đều tránh không được vận mệnh hóa thành tro bụi. 10 năm qua, từ tù binh quân đế quốc, cùng với trong hài cốt tàu vũ trụ đế quốc bắt tù binh ở trận chiến tàu đom đóm, liên bang phân tích ra lượng lớn chủng loại cùng kết cấu của tàu vũ trụ đế quốc. Điều này làm Đinh Linh đang đối với vị trí phòng điều khiển, kho đạn, kho tinh thạch cùng khoang động lực của đại bộ phận tàu vũ trụ đế quốc đều rõ như lòng bàn tay. Đại viêm long tước thế như trẻ tre, dễ dàng như là quả cân đốt đỏ hồng chìm vào trong miếng đậu phụ, rất nhanh đột phá đến chỗ phòng điều khiển đại não của tàu khiên thần. Chính con rồng khổng lồ quấn quanh thân gào thét lao ra, làm nham thạch nóng chảy nóng rực biến thành cơn lốc càng thêm cuồng bạo, tích tắc ngắn ngủn. Máy tính cùng quan chỉ huy trên phòng điều khiển hóa hết thành tro bụi, cả bộ đại não hòa tan gần hết. Khi đại viêm long tước từ phần đuôi tàu khiên thần phá vỏ chui ra, trôi giạt phía sau chỉ là một cái quan tài trống rỗng. Thật sự có một tia cảm giác khác thường đối với Lý Diệu, là từ khi nào nhỉ? Hẳn là một khắc đó hắn trong thi đấu khiêu chiến cực hạn sinh tồn ở đảo Ma Giao bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng lại thức tỉnh như kỳ tích, tuy linh căn xé rách, tu vi rơi vào đáy vực, lại vẫn như cũ chưa từ bỏ hy vọng, vẫn nghiến răng kiên trì nhỉ. Đinh Linh Đan cũng từng trải qua như vậy, cô ở trên người Lý Diệu thấy được một mình khác, có lẽ là cảm giác đồng bệnh tương liên nào đó, khiến cô có cái nhìn khác đối với tiểu tử ngốc này. Cho đến ngày nay, cô còn có thể nhớ lại cảnh tượng lúc ấy hai người cùng nhau bay đến trên tầng mây uống rượu ăn thịt, vừa nghĩ tới đã muốn cười. Nhưng, ông trời làm chứng, khi đó cô là không có chút tà niệm nào, ạc, hẳn là thế. Đại viêm long tước bỗng làm ra một động tác khẩn cấp tránh né không thể tưởng tượng, hướng bốn phương tám hướng đều phát ra thượng trăm tàn ảnh màu lửa đỏ, mấy chục đạo huyền quang chói mắt vô thanh vô tức đánh đến, đem toàn bộ tàn ảnh nghiền nát hết, lại không cách nào ngăn cản đại viêm long tước thật sự từ trong khe hở huyền quang nhảy lên. Hướng tới ngọn nguồn huyền quang, một tàu kho vũ khí cài răng lược lao tới, ở trước khi đợt huyền quang thứ hai phát ra, đã nhập thật sâu vào trong tàu kho vũ khí, triển khai cuộc tàn sát mới. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Khi đại viêm long tước từ phần đuôi của tàu kho vũ khí như con nhím sắt thép này lao ra, tàu kho vũ khí lập tức bị mười mấy quả cầu lửa bao bọc. Quả cầu lửa không ngừng bành trướng cùng khuếch tán, xen lẫn hài cốt tàu vũ trụ hòa tan, hóa thành mười mấy vành đai hủy diệt. Tốc độ khuếch tán của những vành đai này cực nhanh, hài cốt như mưa sao sa đâm thẳng xuyên thủng ở trên chiến trường, lại quấy nhiễu thật lớn tàu vũ trụ chung quanh di chuyển, ngăn trở tuyến đường công kích của bọn nó, đánh cho khiên linh năng của bọn nó đều tỏa ra vàng như sóng nước. Ngay từ đầu lúc đối mặt Lý Diệu, Đinh Linh đang các phương diện đều cường đại hơn so với hắn, còn có chút cảm giác ở cao nhìn xuống, bà chị lớn chiếu cố cậu em nhỏ, rốt cuộc là xảy ra thay đổi từ khi nào nhỉ? Là hắn đối mặt công kích như cuồng phong mưa rào của mình, lần lượt ở trong tiếng kêu gào thê thảm bò dậy, hay là hắn ở sâu trong dãy núi lôi âm lịch luyện, không ngừng mạnh lên, cuối cùng trở thành một khải sư ưu tú, có được thực lực tương xứng với mình, hay là đêm khó có thể quên được đó. Mình lại một lần nữa nhớ lại cha mẹ chết thảm cùng thơ ấu bi kịch, hắn kịp thời xuất hiện, mà mình. Thế mà ở trong lòng hắn khóc trống lên. Trong đầu miên man suy nghĩ, cũng không gây trở ngại Đinh Linh đang ở tích tắc lao ra khỏi tàu kho vũ khí, đã tìm được mục tiêu thứ ba, một tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp chiều dài vượt qua 3 km, được mười mấy tàu kho vũ khí, tàu khiên thần và mấy trăm bộ tinh khải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp tuy không có chiến lực hỏa lực, phòng ngự và linh từ quấy nhiễu cường đại, lại có được khoang sửa chữa cùng kho tinh thạch đạn dược khổng lồ, là trung tâm của mỗi một phân hạm đội. Không có tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp ở phía sau chống đỡ, vô luận tàu kho vũ khí hay là tàu khiên thần, thậm chí tinh khải cùng vũ trụ chiến toa, đều không kiên trì được bao lâu, đã tắt hỏa lực tập thể. Trong tích tắc, liên tục đánh nổ hai tàu vũ trụ, cô hiển nhiên trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý trên chiến trường. Huyền quang, thủy lôi vũ trụ cùng linh năng phi đạn ở trước mặt cô đang thành lưới lửa kính không kẽ hở. Đại viêm long tước đang nghe truyện trên TV audio CV lại đón đầu lưới lửa, không chút quay đầu tiến lên. Hỏa lực của kẻ địch thật sự quá mãnh liệt, mặc dù cấp bậc phù trận quấy nhiễu và phòng ngự của cự thần binh cao tới đâu, cũng không tránh khỏi bị đánh trúng chính diện, tuôn ra một chuỗi quả cầu lửa dị dạng. Ngay thời điểm quả cầu lửa đem cự thần binh cắn nuốt, một chuỗi phù văn mặt ngoài đại viêm long tước lóe sáng hết, hóa thành vỏ bảo hộ đầy màu sắc, hấp thụ tuyệt đại bộ phận lực phá hoại, chuyển hóa thành ánh lửa rực rỡ, hướng chân không bốn phương tám hướng phun ra, thoạt nhìn ngược lại có loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Dù là như thế, công kích linh năng mạnh mẽ vẫn làm đại não của cô chấn động tốc độ cao, trong tầng vỏ ký ức nhộn nhạo ra càng nhiều chuyện cũ hơn. Cô và Lý Diệu đều không tính là người lãng mạn gì, có lẽ là mục tiêu của hai người đều quá mức rộng lớn, có đôi khi ngược lại xem nhẹ bên người và hiện tại. Nhưng, người không lãng mạn như Lý Diệu, thế mà cũng từng làm một chuyện lãng mạn nhất, dẫn cô ở trên một vệ tinh, từng nhìn thấy mặt trời mọc rực rỡ nhất toàn thế giới. Mặc kệ bình thường tùy tiện nữa, một khắc đó, trái tim của cô cũng phải triệt để hòa tan. Ầm. Đại viêm long tước từ trong bao phủ quả cầu lửa phá xác trọng sinh, chín con rồng linh diễm nổi giận cùng lúc tấn công, như là xiên mứt quả một hơi đánh nổ mấy chục bộ tinh khải cùng vũ trụ chiến toa, khí thế có tăng không có giảm, hoa lệ đến tột đỉnh. Dù là người tu tiên đế quốc hung hãn không sợ chết, ở dưới sự cường thế tuyệt đối của cô, cũng xuất hiện ảo giác trong nháy mắt. Cô liền lợi dụng khe hở nháy mắt này, đâm thật sâu vào trong tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp. Trong giao diện khống chế của Đại Viêm Long Tước, từng phù văn đến từ Hồng Hoang Viễn Cổ lần lượt lóe sáng, Đinh Linh đang đem tình cảm cùng thần hồn dao động mãnh liệt ngưng tụ hết thành năm chữ triện rung động tốc độ cao, hai cánh tay của Đại Viêm Long Tước chợt phân giải, lộ ra cấu kiện bên trong huyền ảo phức tạp, tinh xảo tới cực điểm. Lại ở trước mặt dung hợp với nhau, hóa thành một khẩu pháo khổng lồ cực độ nguy hiểm. Vô số linh diễm bắn nhanh ra, như núi lửa bùng nổ, bao vây hai cánh tay phân giải, lại không ngừng lan tràn, cuối cùng hóa thành một con chiến ưng hừng hực thiêu đốt. Con hồng liên chiến ưng này giống như đúc, sống động như thật, nhẹ nhàng đập cánh, phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ sốt ruột khó dằn nổi, tản mát ra từng luồng sát ý, như thật sự có một con hồng hoang hung thú, xuyên qua thời không, đứng ở trên tay Đại Viêm Long Tước. Khi Đinh Linh đang đổi một góc độ để nhìn, hồng liên chiến ưng lại biến thành mặt bằng mỏng như cánh ve, thậm chí không có độ dày. Cảm giác vô cùng quen thuộc ập vào trong lòng. Giống như cô thao túng đôi tay Đại Viêm Long Tước, xé rách không gian ba chiều, từ trong hư không vô tận lấy ra một con chim ưng khổng lồ lửa giận, mặt bằng tuyệt đối. Đây là thần thông siêu mạnh 100 năm trước, Lý Diệu từng ở trong di tích Côn Luân thi triển, cuối cùng chém giết một người khổng lồ bàn cổ tộc, Chu Tước Diệt Âm Đao. Trải qua 100 năm sửa chữa bảo trì, cường hóa cùng Đinh Linh đang lặp đi lặp lại rèn luyện, ở sau khi đúc lại cánh tay trái, dựa vào hai tay cùng nhau kích phát, một chiêu này so với Lý Diệu ngày xưa lấy một cánh tay tàn phế của cự thần binh kích phát càng cường đại hơn gấp 10. Vù. Chu Tước dương cánh, gào thét lao ra, từ phòng điều khiển của tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cắt ngang ngang vào, một đường đánh thủng khoang sửa chữa, kho đạn, kho tinh thạch, đơn nguyên bước nhảy tinh hải cùng khoang động lực, đem không gian bên trong tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cứng rắn cắt thành hai bộ phận trên dưới. Tuy không gian phân liệt chỉ là trong nháy mắt, nhưng vật thể nứt gãy thành hai nửa lại vĩnh viễn không có khả năng khôi phục nữa. Máy phát khiên linh năng cùng khoang động lực vận chuyển tốc độ cao phát nổ đầu tiên, ngay sau đó là một ít tinh tủy cực thiếu ổn định trong kho tinh thạch, vụ nổ nho nhỏ lại dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lửa như cơn lũ đâm thẳng xuyên thủng, đem vô số người tu tiên trực tiếp hóa khí. Đại Viêm Long Tước ngay trong nước lũ hừng hực thiêu đốt cùng không ngừng phát nổ lao nhanh về phía trước, lười đi tìm hành lang cùng cửa, dọc theo đường đi gặp vách khoang cùng bọc thép liền trực tiếp dùng hai nắm đấm đánh tới, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cự thần binh tiến tới, trừ phi. Máy tính phát ra một chuỗi tiếng rít chói tai, phía trước có một cùng linh năng phản ứng bất phân cao thấp với Đại Viêm Long Tước áp sát tốc độ cao, là cự thần binh của đế quốc. Lửa như sóng dữ quay cuồng. Kho hàng sửa chữa bảo dưỡng Đinh Linh đang đặt mình trong đó vừa vặn là một mảng không gian rất rộng rãi, trở thành sân tử đấu tốt nhất. Theo chấn động đất rung núi chuyển, một bộ cự thần binh màu đen xì từ trong biển lửa chậm rãi xuất hiện. Hình thể của nó so với Đại Viêm Long Tước càng cường tráng hơn một vòng, thân hình hơi có chút gù, hai bả vai đều lắp súng phóng kiểu tổ ong khổng lồ, thoạt nhìn giống như là mọc ra ba cái đầu. Mà từ các khớp vai thật lớn rủ xuống, trái phải phân biệt đều có ba cánh tay, là ba đầu sáu tay, không hơn không kém. Đây là một bộ cự thần binh dị hình, có chút khác biệt với hình thể nhân loại bình thường. Cự thần binh là binh khí mạnh nhất nữ hoa tộc tỉ mỉ luyện chế cho chiến sĩ nhân tộc, chuyên môn dùng để đối kháng bàn cổ tộc hình thể to lớn, nhưng nó cũng không phải từ hư vô luyện chế ra, ngọn nguồn của nó thường thường chính là khải giáp của nữ hoa tộc cùng bàn cổ tộc. Vô luận văn minh nữ hoa hay là văn minh bàn cổ, đều có rất nhiều chủng tộc hình thể to lớn lại cổ quái. Cái gì đầu người thân rắn, mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, tất cả đều không nói chơi. Cho nên, khải giáp của văn minh nữ hoa cùng bàn cổ, cũng có được các loại tạo hình kỳ quái, như vậy lấy những tinh khải này làm bổn nguyện mà sửa tạo ra cự thần binh, sẽ xuất hiện hình dạng ba đầu sáu tay, cũng chẳng có gì lạ. Nhân loại chỉ có hai tay, hệ thần kinh cũng là vì thao túng hai tay mười ngón mà tiến hóa, tuy có thể dùng linh năng cách không ngự vật để thao túng nhiều chi hơn, chung quy không phải trời sinh. Cho nên, độ khó khống chế cự thần binh dị hình so với cự thần binh bình thường cao hơn rất nhiều, không trải qua quanh năm suốt tháng khổ luyện, rất khó đem các loại tạo hình quỷ dị vận dụng đến trình độ dễ như trở bàn tay, ngược lại là một loại trói buộc. Nhưng, một khi thật có thể vào tay, cự thần binh dị hình lại có thể phát huy ra chiến pháp càng thêm quỷ dị, uy lực càng thêm cường đại so với cự thần binh bình thường. Người tu tiên đế quốc trước mắt điều khiển cự thần binh ba đầu sáu tay này là như thế. Mặt ngoài khải giáp đen xì mơ hồ lưu động lửa màu xanh, sáu cánh tay phân biệt cầm sáu vũ khí khác nhau, kiếm lưỡi cưa, trảm hạm đao. Chỉ có ở trong tay người khổng lồ sắt thép như vậy, trảm hạm đao mới là danh xứng với thực, làm người ta không chút nghi ngờ nó thật sự có thể một đao đem một con tàu vũ trụ chém thành hai nửa. Đại viêm long tước lại là hai tay trống trơn, không có bất cứ vũ khí gì. Đinh Linh đang là người luyện thể, xưa nay không thích múa đao nghịch thương, mặc dù trở thành người điều khiển cự thần binh, cô cũng không mang theo quá nhiều đao kiếm, ngược lại đem toàn bộ thần thông và thăng cấp cải tạo, hết thảy trút xuống trên hai nắm tay. Hai nắm tay của đại viêm long tước như hai đóa hoa sen dần dần nở rộ, sau đó xoay tròn tốc độ cao, xoay tròn đến cực hạn, xoay tròn đến mức có thể đem vũ trụ cũng khoan ra hai cái lỗ thủng. Vù vù vù vù vù vù vù. Súng phóng tổ ong ở đầu vai đối phương nổ súng đầu tiên, giống như hai ngọn núi lửa hướng Đinh Linh đang bùng nổ, đại viêm long tước cũng ở trong cùng thời điểm phát động, hướng tới nơi hỏa lực cùng đao kiếm dày đặc nhất phóng đi. Cô có thể cảm giác được kẻ địch kinh ngạc cùng mê hoặc, điều này làm ý chí chiến đấu của cô càng thêm dâng cao. Thần hồn của cô điên cuồng thiêu đốt, cùng đại viêm long tước hoàn toàn hòa hợp một thể, như là 100 năm trước ở trên di tích Côn Luân, Lý Diệu cũng từng hòa hợp một thể với bộ cự thần binh này. Ngươi chẳng qua là một người tu tiên nho nhỏ, sao có thể biết được lực lượng chất chứa ở sâu trong đại viêm long tước? Đây chính là cự thần binh ngay cả thần cũng từng đánh giết đó. 3 phút đồng hồ sau, bên ngoài tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, khải sư ưu tú nhất liên bang cùng khải sư cường hãn nhất đế quốc cũng đánh giết cuốn lấy nhau. Các luyện khí sĩ chiến ý cộng hưởng, mặc dù ở trong chân không có thanh âm, cũng cuộn lên cuộn sóng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng trong 3 phút đồng hồ này, tiết tấu của mọi người lại đều chậm đi. Bọn họ đều thấy được hai bên đều có một bộ cự thần binh từ một đầu một đuôi chui vào sâu trong tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp. Liên bang bên này là trụ cột tinh thần trên chiến trường Xích Diễm Long Vương Đinh Linh Đan, đế quốc bên này cũng là cường giả tuyệt đối vang đương đương trong hạm đội Hắc Phong. Hai bộ cự thần binh quyết đấu, có lẽ không thể quyết định thắng bại của cả trận quyết chiến, nhưng ít ra ở giờ khắc này, lại tác động trái tim của toàn bộ người tu chân cùng người tu tiên. Tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp không ngừng phát nổ, từng quả cầu lửa như quái thú màu đỏ tươi, dần dần hướng trung ương tàu vũ trụ tới gần, mắt thấy tàu vũ trụ đã sắp hoàn toàn sụp đổ, trái tim mọi người cũng nhấc lên cổ họng, mỗi một đôi mắt đều tuôn ra tơ máu, nhìn chằm chằm. A. Trong kênh thông tin hỗn loạn của hai bên đồng thời truyền đến ngàn vạn tiếng thét chói tai. Một bộ cự thần binh từ trong quả cầu lửa to lớn gào thét lao ra, lớp vỏ màu đen xì cùng tạo hình ba đầu sáu tay rõ ràng có thể thấy được là đế quốc bên này. Nhưng, còn chưa đợi đám người tu tiên đế quốc ở trong kênh thông tin hoang hô thành tiếng, liền có người tinh mắt phát hiện bộ cự thần binh này khác thường. Sáu cánh tay của nó hết thảy vô lực cụp xuống, giống như các khớp quanh thân tất cả đều bị đánh vỡ nát. Ánh lửa của phù trận động lực cũng ảm đạm đến cực điểm, quả thực như là nứt nở trước khi chết. Đúng lúc này, một luồng hào quang màu đỏ vô cùng chói mắt cũng từ trong hài cốt tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp nhảy ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lướt tới phía trên nó, hai nắm tay như là hai ngôi sao băng, không, là hai mảng mưa sao xa ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao băng, hung hăng đánh xuống. Vô luận liên bang hay là đế quốc, khi hai mảng mưa sao xa có tính hủy diệt kia phát ra hào quang rực rỡ nhất, đều như là trực tiếp đánh ở trên con ngươi cùng vỏ đại não chiến sĩ hai bên, mang đến cho bọn họ kích thích không gì sánh kịp. Cự thần binh trải qua muôn vàng vất vả mới từ trong các nơi hồng hoang di tích đào mọc ra, lại vận dụng tài nguyên quý giá cả một thậm chí mấy đại thế giới mới hoàn thành chữa trị, giá trị so với một con tàu vũ trụ siêu cấp càng cao hơn, lại ở dưới một đòn của Đinh Linh đang ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn vũ trụ đắt đỏ nhất toàn vũ trụ. Một màn tràn ngập quyết đoán, làm kênh thông tin của hai bên đều lâm vào khoảnh khắc tĩnh mịch, sau đó chính là tiếng kinh hô cùng thét chói tai sóng sau xô sóng trước. Trong kênh thông tin của quân đế quốc tràn đầy tiếng rên rỉ cùng kêu thảm thiết như khóc tang, trong kênh thông tin quân liên bang lại là tiếng rống chiến đấu trăm miệng một lời. Chiến thần của chúng ta, bất bại Long Vương. Trong chiến đấu bám trụ vừa rồi, gần 3.000 bộ tinh khải của quân liên bang tất cả lâm vào khổ chiến, sau khi ra vào, có gần 1.000 bộ đều hóa thành hài cốt lạnh như băng, sĩ khí vừa mới bị mệt nhọc cuốn lấy, lại bị biểu hiện kinh người của Đinh Linh đang kích phát đến trên trời, mỗi một khải sư liên bang đều như là người sắt đánh không chết. Tập hợp lại, hướng về phía nơi yếu ớt nhất cũng hỗn loạn nhất của hạm đội Hắc Phong, phát động xung phong thẳng tiến không lùi. Phù, phù, phù. Đinh Linh Đan cũng nghe được trong kênh thông tin truyền đến tiếng hò hét, nhưng cô thật sự không có sức đáp lại. Trên giao diện khống chế nổi lên từng đợt ánh sáng màu đỏ đậm như mực, biểu hiện ra các hạng tham số tính năng của Đại Viêm Long Tước đang nhanh chóng trượt xuống. Bộ cự thần binh ba đầu sáu tay vừa rồi, chung quy không phải tiêu chuẩn hạng hai cô 10 năm trước ở trên trận chiến tàu đom đóm gặp được, mà là siêu nhất lưu cao thủ thật sự. Trả giá đem đối phương đánh chết hoa lệ, đó là Đại Viêm Long Tước hao tổn mức độ nặng, cùng với đau đớn khảm thật sâu vào sâu trong não vực của mình, như chiến phủ nhiệt độ cao thiêu đốt cùng chặt chém. Tít tít tít tít. Lại có ba bộ cự thần binh của đế quốc giống như phát điên lao về phía cô, xem ra bọn họ đều đã nhận ra thân phận liên bang chiến thần của mình, nóng lòng vãn hồi sĩ khí suy sụp. Mà mỗi một dây thần kinh của mình đều như là một sợi dây dẫn nổ vang lên xẹt xẹt, đem lực lượng mang tính bùng nổ không ngừng thiêu đốt đến sâu trong não vực. Vậy lại như thế nào? Vô luận mình hay là Lý Diệu, trường hợp như vậy cũng không phải lần đầu tiên trải qua, không phải sao? Từ lúc ban đầu ở trên hài cốt Long Tinh, Lý Diệu đồng quy vu tận với hài cốt Long Ma, cùng nhau bị truyền tống đến nơi xa xôi, lại đến mình ở sâu trong đại hoang một mình tu luyện, lẻ loi một mình ở trong trùng hải thú triều chém giết, tận tay đâm kẻ thù, lại đến Lý Diệu ở trên di tích Côn Luân, kịch liệt chiến đấu với bàn cổ tộc sống lại. Lại đến mình ở U Minh giới cùng Thiên Hoàng giới trải qua nguy hiểm, vô số lần cửu tử nhất sinh, kinh tâm động phách trải qua nguy hiểm, bọn họ hết thảy đều kiên trì qua được, chính là vì một ngày này, chính là vì câu hứa hẹn kia. Lý Diệu. Đối mặt ba bộ cự thần binh đế quốc khí thế hùng hổ đánh tới, Đinh Linh đang ở trong thân thể của người khổng lồ sắt thép, toát ra mỉm cười động lòng người thậm chí dịu dàng, mỉm cười dịu dàng như thế, cô chưa bao giờ triển lộ ở trước mặt người ngoài. Giờ khắc này, cái gì liên bang chiến thần cùng xích diễm Long Vương hết thảy biến mất không thấy, có, chỉ là một nữ nhân cùng người vợ bình thường mà thôi. Đinh Linh đang từng chữ một, thấp giọng lẩm bẩm, anh nhất định sẽ trở về, mà em, cũng nhất định sẽ đợi được anh trở về. Ánh lửa có chút ảm đạm xuống của Đại Viêm Long Tước một lần nữa tăng vọt, chính con rồng lửa giận khổng lồ bay lượn trên ngân hà, giống như một cây đuốc vũ trụ có một không hai, chỉ vì một người mà nở rộ, hải đăng vũ trụ sáng ngời nhất. Ba bộ cự thần binh kia của đế quốc vốn đã lướt tới trước mặt Đinh Linh Đan, bỗng thân hình khựng lại, tựa như có chút do dự, tiếp theo thế mà lui về. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ lui về, từng cột sáng màu lam âm u quét ngang tới, hộ giá hộ tống cho Đinh Linh Đan. Chiến trận của hạm đội Hắc Phong xuất hiện biến hóa mới. Bọn họ nóng lòng thoát khỏi cự thần binh cùng đội tinh khải đột kích của liên bang dây dưa, mặc dù hao tổn mấy chục hơn trăm tàu vũ trụ, cũng phải tập kết thành trận hình nghiêm ngặt. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, nháy mắt đã hiểu, không cần quay đầu, từ trên màn hình máy tính đã thấy được vô số đốm sáng như sao trời, hợp thành chiến trận hình chữ nhật đều nhịp, lao tốc độ cao vào chiến trường. Rốt cuộc đến rồi. Đinh Linh đang nhịn không được ở trong kênh thông tin quát to một tiếng, còn có vô số tiếng trống chiến đấu theo cô cùng nhau dâng trào. Tinh nhuệ hạm đội Liệu Nguyên rốt cuộc chạy tới, trận tinh hải quyết chiến này quyết định tương lai của liên bang, đã tiến vào giai đoạn cao trào nhất. Cùng là hạm pháo đồng loạt bắn, hạm đội Liệu Nguyên so với hạm đội Thiên Nguyên ngăn chặn hạm đội Hắc Phong sớm nhất phải cường hãn hơn mấy cấp, ở dưới quân đội bạn quên cả sống chết, tận hết sức lực dây dưa, bọn họ có thể thông dong bày trận cùng khóa mục tiêu. Dây đầu tiên đã đem hỏa lực cường hãn nhất phủ đầu trút xuống đến trên đầu hạm đội Hắc Phong hơi tỏ ra tán loạn. Thiên hỏa lan ra đồng cỏ, tấu vang âm mạnh nhất của khúc nhạc hủy diệt. Luận sức chiến đấu mặt giấy, lúc này hạm đội Hắc Phong vẫn vượt lên trên các hạm đội liên bang. Nhưng bọn hắn không ngờ được hạm đội Đại Bạch sẽ bỗng nhiên từ một bên xông ra, càng không dự đoán được hạm đội Đại Bạch thế mà khó chơi như vậy, thua một nước cờ, liền rơi vào tiết tấu của hạm đội Đại Bạch thậm chí liên bang quân. Hạm đội Đại Bạch cộng thêm đội đột kích cự thần binh xen kẻ cùng quấy rầy, làm bọn hắn ở lúc hạm đội Liệu Nguyên chạy tới, vẫn như cũ chưa bày ra trận hình phòng ngự tiêu chuẩn, càng không kịp khóa mục tiêu quan trọng hạm đội Liệu Nguyên. Sau lượt đồng loạt bắn thứ nhất, hai bên tổn thất thê thảm nặng nề tương tự. Nhưng hạm đội Liệu Nguyên sớm có chuẩn bị, trận hình nghiêm ngặt không rối loạn chút nào, một con tàu vũ trụ bị phá hủy thì có chiếc thứ hai bù vào, bảo đảm hỏa lực chính xác cùng duy trì, hạm đội Hắc Phong lại càng thêm hỗn loạn, không ít tàu vũ trụ đều bị hỏa lực của kẻ địch phân cách ra. Đặc biệt hạm đội Đại Bạch cùng đội đột kích cự thần binh vẫn ở bên trong bọn họ tung hoành xen kẽ, thình lình hủy diệt một rồi lại một cây đuốc vũ trụ không có sức phòng ngự. Trận này, đánh thật sự quá khó coi. Trên phòng điều khiển của tàu vòng xoáy màu đen, Hắc Dạ Minh Ngâm ở trong dịch thần kinh trao đổi, thần hồn và máy chủ dung hợp cao độ, không ngừng phun ra nuốt vào lượng lớn tin tức trên chiến trường lòng như lửa đốt. Trận, không phải đánh như vậy. Cho dù hai bên tiêu hao tương xứng, nhưng ba cánh cổng vũ trụ của đối phương chỉ là tê liệt mà thôi, trong thời gian ngắn đều có khả năng sửa chữa, cũng triệu hồi đến càng nhiều bộ đội tiếp viện hơn. Mà đuốc vũ trụ bên này của mình lại một cái tiếp một cái bị phá hủy, rất nhanh đã sắp đạt tới điểm tới hạn, không đủ để lắp ráp thành một cổng vũ trụ tiêu chuẩn. Không có cổng vũ trụ, thì không có bộ đội tiếp viện, mặc dù tiêu diệt hết kẻ địch trước mặt lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể dựa vào binh lực còn sót lại trong tay, cường công, vách sắt thiên nguyên, đánh bất ngờ bề mặt thiên nguyên tinh sao? Pháo đài vũ trụ của liên bang cùng lực lượng phòng ngự trong tầng khí quyển, cũng không phải ăn chay đâu. Quan chỉ huy hạm đội Liệu Nguyên cũng phi thường rõ ràng một điểm này, hắn đem 80% hỏa lực đều hướng bộ đội đuốc vũ trụ của mình bên này trút xuống, bức bách chủ lực của hắn từng lần một bày ra trận hình xấu xí nhất đến cứu hỏa, làm hắn chỉ có xung lực lượng mặt giấy cường đại, lại tự trói tay chân, thật sự là nghẹn khuất đến cực điểm. Huống chi, còn có cự thần binh có tiền cũng không mua được, cũng đã tổn hại vài bộ, có một bộ thậm chí là bị liên bang chiến thần, xích diễm Long Vương kia dứt khoát đánh nổ, một chút xíu hài cốt có thể thu về lợi dụng cũng không còn. Nghĩ lại một màn đó, tim Hắc Dạ Minh như bị đao cắt. Chiến tranh là kéo dài của chính trị, người Hắc Phong không ngại xa vạn dặm đến nơi đây, là tới cướp tiền cướp lương cướp địa bàn, nhưng nếu ngay cả cự thần binh ít ỏi có thể đếm được cũng phải tổn hại hơn phân nửa, cho dù đem toàn bộ liên bang sang phẳng hết, cũng không đủ để bù lại tổn thất như vậy đâu. Lòng như lửa đốt, thần hồn Hắc Dạ Minh mơ hồ thể hiện ra dấu hiệu khô kiệt. Vừa phải nắm giữ chính xác số lượng đuốc vũ trụ còn sót lại, vừa phải tính toán trận hình biến hóa mới của hạm đội, còn phải thôi diễn chiến cuộc tiến triển một bước tiếp theo, cùng quyết định số lượng tinh khải tấn công, cùng với thời cơ được ăn cả ngã về không, dù là sức tính toán cấp hóa thần của hắn, cũng đã vượt qua cực hạn rất nhiều. Trong đầu nhấc lên sóng triều ngập trời, từng cái tế bào não đều như là bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời ùng ùng nổ tung. Thẳng đến giờ phút này, Hắc Dạ Minh vẫn như cũ tin tưởng vững chắc đế quốc thắng lợi. Bởi vì hắn vẫn có con bài chưa lật cuối cùng chưa vận dụng hạm đội Hắc Phong đường đường quân viễn chinh đế quốc, tập kết tinh nhuệ năm đại thế giới, tự nhiên không chỉ mang theo 10 bộ cự thần binh đơn giản như vậy. Nhưng cự thần binh còn lại rốt cuộc nên vận dụng như thế nào, vẫn phải cân nhắc cho kỹ, những bảo bối giá trị trên trời này, không phải vật hy sinh tùy tiện có thể tiêu hao. Tâm tư Hắc Dạ Minh xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng bệnh ra một cạm bẫy không một kẻ hở, muốn đem kỳ hạm, tàu Liệu Nguyên của hạm đội Liệu Nguyên dụ dỗ tới, dùng cự thần binh còn lại, một hơi đánh tan kỳ hạm của liên bang. Nhưng, còn có một cái gai, ở sâu trong đại não hắn mơ hồ phát đau. Người tu tiên đế quốc trăm năm trước đã đến liên bang, Tô Trường Phát. Hạm đội Hắc Phong sở dĩ sẽ rơi vào tình trạng chật vật như bây giờ, hạm đội Đại Bạch ra ngoài dự liệu đánh bất ngờ đương nhiên là một mặt, nhưng xét đến cùng, lại là vì hắn tin lời ma quỷ của Tô Trường Phát. Chính bởi vì Tô Trường Phát thông qua linh võng đem lượng lớn tình báo mấu chốt của liên bang gửi tới, cũng tuyên bố hắn có thể hoàn toàn tê liệt cổng vũ trụ cùng toàn bộ mạng liên bang thiết lập ở thiên nguyên giới, còn hướng hắn triển lãm một số chứng cớ chân thật đáng tin. Hắn mới sẽ định ra một phần kế hoạch đánh bất ngờ phiêu lưu cực cao như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, lời Tô Trường Phát nói lại chỉ có thể tin tưởng một nửa, hắn quả thực đã làm tê liệt linh võng liên bang, nhưng trình độ phá hoại lại thấp hơn xa trong tưởng tượng. Chẳng những chưa làm hạm đội Đại Bạch hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả hạm đội Liệu Nguyên chết tiệt, cũng nhanh như vậy đã khôi phục. Khốn kiếp, dựa theo kế hoạch trước đó cùng năng lực Tô Trường phát triển lãm ra, hẳn là có thể cùng lúc tê liệt hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Đại Bạch thậm chí hệ thống phòng ngự của Thiên Nguyên Tinh ít nhất 24 giờ. Bây giờ, hạm đội Đại Bạch căn bản chưa bị Linh Võng tê liệt ảnh hưởng, thậm chí có chút ý tứ biết trước, sớm đã biết chiến thuật của bọn họ, do đó hung hăng cắm vào mạng sườn của hắn. Hạm đội Liệu Nguyên tuy trúng chiêu, nhưng chỉ hỗn loạn 2-3 giờ đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này hạm đội Hắc Phong rất có hương vị mua dây buộc mình. Rốt cuộc là Tô Trường Phát to mồm mà không biết ngượng, đánh giá cao năng lực của mình, hay là hắn đã sớm phản bội đế quốc, hoàn toàn đầu hàng liên bang, tất cả cái này đều là bẫy. Nghĩ đến đây, trên vỏ đại não của Hắc Dạ Minh xẹt qua một tia chớp run rẩy, không tự chủ được nhớ tới người liên lạc kia vẫn như cũ bị nhốt sâu trong tàu vòng xoáy màu đen, chân truyền đệ tử của Tô Trường Phát, Lữ Khinh Trần. Có lẽ là ảo giác, Hắc Dạ Minh bỗng cảm thấy một đợt ủ rũ cổ quái ập vào trong lòng, mỗi một luồng suy nghĩ trong đại não đều như là con ngựa hoang thoát cương đâm thẳng xuyên thủng, còn có vô số ý niệm lung tung ùng ùng toát ra tiếng sột soạt. Đây là chuyện trong kiếp sống chinh chiến tinh hải mấy trăm năm của hắn chưa bao giờ xảy ra, mơ hồ là điềm báo tẩu hỏa nhập ma. Chung quy vẫn là già rồi sao, hoặc là một trận chiến đó trăm năm trước thật sự bị thương quá nặng, ở trong 100 năm lang bạc kỳ hồ cũng chưa có cơ hội tĩnh dưỡng cho tốt. Hắc Dạ Minh âm thầm ca thán, thời kỳ đỉnh phong ta sẽ không như vậy. Khi đó, theo hạm đội mạnh nhất mấy chục đại thế giới cùng nhau tham dự quyết chiến quy mô siêu lớn của đế quốc cùng Thánh Minh, mặc dù kịch chiến kéo dài suốt một tháng, lần lượt thiêu đốt thần hồn cùng cạn kiệt sinh mệnh, cũng sẽ không mệt mỏi như thế. Bây giờ, chỉ là tiêu diệt một ít người giả mang chết tiệt của Biên Thùy Tinh Hải, lại đã sức đầu mẻ trán. Hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại về tới trận chiến trước mắt. Hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Đại Bạch cùng cự thần binh của liên bang, tuy sức chiến đấu ra ngoài dự kiến của hắn rất nhiều, vẫn chưa chạm đến điểm mấu chốt của hắn, chỉ là vấn đề vì thắng lợi rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu. Nhưng Tô Trường Phát và Lữ Khinh Trần, Hắc Dạ Minh hơi động tâm, lại điều lấy ra giao diện theo dõi tham số sóng điện não cùng thân thể của Lữ Khinh Trần. Giờ phút này, Lữ Khinh Trần bị phong ấn chặt chẽ ở trong một khối quan tài sắt thép, treo ngược ở giữa không trung, quanh thân hạ đầy phong ấn tàn khốc nhất, bảo đảm mỗi một bó cơ, mạch máu cùng thần kinh của gã dị động đều sẽ bị Hắc Dạ Minh theo dõi được, càng đừng nói trong đại não nổi lên cho dù một gợn sóng mỏng manh nhất, cũng sẽ biểu hiện ra rành mạch ở trên máy chủ. Từ bị nhốt lại đến bây giờ, sóng điện não của Lữ Khinh Trần vẫn luôn dị thường bình tĩnh đến mức Hắc Dạ Minh vài lần cũng hoài nghi pháp bảo giám sát có phải xuất hiện trục trặc hay không, không thể không lần lượt thuyên chuyển máy tính cùng dụng cụ tiên tiến hơn, đem não vực Lữ Khinh Trần tiếp nối chiều sâu với máy chủ. Bảo đảm tính linh mẫn của sóng điện não truyền lại. Không xem thì thôi, nhìn là kinh người, Hắc Dạ Minh giật mình phát hiện, không biết từ khi nào, chỉ số hoạt động não vực của Lữ Khinh Trần nên là giếng cổ không gợn sóng, bỗng nhiên như là núi lửa bùng nổ một bước lên trời, ở trong vòng ngắn ngủn một giây đã đột phá luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, thậm chí cực hạn của nhân loại. Đó căn bản không phải gợn sóng đại não nhân loại có thể phát ra, quả thực như là có một siêu tân tinh phát nổ ở sâu trong não vực của Lữ Khinh Trần, phóng ra năng lượng vô cùng vô tận. Sao có khả năng? Những kẻ của phòng theo dõi rốt cuộc đang làm gì, xảy ra chuyện như vậy, cũng không hướng ta báo cáo. Là máy tính xuất hiện trục trặc, hay là Hắc Dạ Minh đem thần hồn kích động đến cực hạn, thao túng từng bộ máy tính cùng từng cái máy quay, đồng thời tiếp nối với mười mấy tuyến đường thông tin. Nhưng ngay tại lúc hắn chuẩn bị triệu tập rất nhiều nhân mã đi thăm dò tình huống của Lữ Khinh Trần, đường cong chỉ số hoạt động não vực nổi lên đỉnh núi kia, lại lấy độ dốc đứng tương tự trượt xuống, rơi mãi xuống đến đáy vực thật sâu, sau đó biến thành một đường thẳng không có chút phập phồng nào cả. Sóng điện não Lữ Khinh Trần về không? Nói từ trên lý luận, đây là tử vong. Đương nhiên, có một số cao thủ tu luyện quy tức thuật có thể đem chỉ số nhịp tim, hơi thở thậm chí sóng điện não các hạng hoạt động sinh lý đều hạ thấp tiếp cận trình độ biến mất, nhưng bây giờ có hơn 30 cây kim thăm dò đâm thật sâu vào đại não Lữ Khinh Trần, hắn muốn giả thần giả quỷ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đáy lòng Hắc Dạ Minh hiện ra dự cảm điềm xấu. Đây là phản ứng bản năng đối với cực độ nguy hiểm của một lão binh thân trải trăm trận. Một màn hình không gian ba chiều chậm rãi hiện lên ở trước mắt hắn, trong hình ảnh, Lữ Khinh Trần vẫn treo ngược ở nơi đó, nhẹ nhàng đong đưa, nhìn không ra rốt cuộc sống hay chết, nhưng đám người tu tiên vốn trông coi hắn lại mỗi người đều thất khiếu đổ máu, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, run rẩy như bị động kinh. Đáng chết! Trong lòng Hắc Dạ Minh quát to một tiếng, thần niệm như bạch tuộc hướng bốn phương tám hướng mở rộng, muốn triệu hồi cấp dưới của mình. Nhưng toàn bộ thần niệm đều như là đụng phải một bức tường vô ảnh vô hình, bị hung hăng bắn dội về. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, giống như một tấm màn đen không đâu không thẩm thấu chậm rãi buông xuống quanh thân, lại giống như hai thế giới trùng lập với nhau, một cái là phòng điều khiển chỗ ban đầu của hắn, trong dịch tương tác thần kinh của túi chỉ huy chiến thuật, một cái khác là sâu trong một vùng biển màu đen cổ quái. Tựa như, hạm đội Hắc Phong gặp phiền toái rồi nha. Thanh âm mang chút châm chọc ghé vào tai hắn thản nhiên vang lên, cần ta giúp một tay không? Đây là tiếng của Lữ Khinh Trần. Con ngươi của Hắc Dạ Minh chợt co rút lại, liều mạng ngưng tụ thần niệm muốn phá tan tấm màn đen, lại hoa chân múa tay muốn khiến người khác trên phòng điều khiển chú ý, nhưng đám cấp dưới gần trong gang tấc đều như là ngăn cách hai giới âm dương với hắn, chưa một ai chú ý tới hắn khác thường. Hơn nữa, vật chất nào đó tương tự sứa màu đen, từ sâu trong biển, dưới chân hắn chậm rãi nổi lên, từ hai chân hắn bắt đầu, chậm rãi đem hắn cắn nuốt. Hắc Dạ Minh sợ hãi, liều mạng thúc giục thần hồn, nhưng thần hồn lại như là bị cái gì ô nhiễm, như thế nào cũng không kích phát ra lực lượng bình thường. Vô dụng, ở lúc hạm đội Hắc Phong tiến hành bước nhảy không gian bốn chiều, ta đã ở sâu trong thần hồn của ngươi cùng máy chủ của tàu vòng xoáy màu đen, đều rót vào một ít món quà nho nhỏ. Tiếng cười khẽ của Lữ Khinh Trần từ bốn phương tám hướng của biển sâu màu đen truyền đến, ngay cả huyết thần tử thống soái quân viễn chinh tinh hải của đế quốc một vạn năm trước, cũng không nỡ từ chối ban tặng như vậy, ngươi cần gì phải uổng phí khí lực chứ? Hắc Dạ Minh ý thức được mình lâm vào một cạm bẫy đáng sợ. Việc tới nước này, lão tướng đế quốc này lại bình tĩnh trở lại, ngươi là Lữ Khinh Trần, hay là cái gì khác? Sư phụ ngươi Tô Trường Phát phản bội đế quốc, mà ngươi lại chưa phản bội liên bang. Tất cả các ngươi đều bỏ qua tu tiên đại đạo sao? Ha ha, ta là Lữ Khinh Trần, chỉ là... Lữ Khinh Trần. Sâu trong biển màu đen một lần nữa truyền đến thanh âm, về phần sư phụ ta Tô Trường Phát, phi thường tiếc nuối, lão nhân gia hắn rất lâu trước kia đã ngã xuống, thứ ngươi ở trong linh võng nhìn thấy là biểu hiện giả dối, hoặc là nói, là kho số liệu sư phụ ta mà thôi. Phản bội liên bang? Đương nhiên không. Nhìn xem mọi thứ đang xảy ra ở trước mắt ngươi đi, chiến sĩ liên bang là anh dũng cỡ nào, hạm đội liên bang là hùng tráng cỡ nào, liên bang như vậy là cường đại cỡ nào, cao quý cỡ nào, không thể chiến thắng cỡ nào. Ta sao có thể phản bội tổ quốc vĩ đại như vậy, ngược lại đi đầu nhập vào đế quốc miệng cọp gan thỏ, suy yếu từng ngày chứ. Nói như vậy, ta hoàn toàn trúng kế rồi. Đáy mắt Hắc Dạ Minh lóe ra hào quang thống khổ, sau một lát, hào quang đó lại sắc bén hẳn lên. Nghiến răng nói, không đúng, lực lượng của ngươi tà ác như thế, đây không phải con đường của người tu chân, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Vừa rồi đã nói, ta là một người tu tiên nhiệt tình yêu thương liên bang, nhiệt tình yêu thương văn minh nhân loại. Trong biển sâu tối tăm, Lữ Khinh Trần bình tĩnh nói, như ngươi thấy, bây giờ tinh diệu liên bang giống như là mặt trời lúc 7-8 giờ sáng, tinh thuần cỡ nào, quang minh cỡ nào, cường đại cỡ nào, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nó quật khởi. Nhưng khi mặt trời mọc lên đến cao nhất trên không, chung quy sẽ hạ xuống, bất cứ một thế lực mới phát nào ở sau khi phát triển đến trình độ nhất định, cũng không tránh khỏi sẽ lây dính các loại tệ nạn cùng tập tục xấu không có thuốc nào cứu được, chậm rãi mục nát cùng lột xác, cuối cùng biến thành bộ dáng nó từng khinh rẻ cùng đấu tranh. Anh hùng giết chết ác long, anh hùng biến thành ác long, từ xưa đến nay, ai cũng như thế. Tài nguyên trong vũ trụ có lẽ là vô hạn, nhưng tài nguyên nhân loại có thể thu thập cùng lợi dụng có hiệu quả lại vĩnh viễn là có hạn, ít nhất so sánh với dân cư cùng dục vọng của nhân loại lấy cấp số nhân bành trướng, là xa xa không đủ dùng, chỉ cần mâu thuẫn này không thể giải quyết, tinh diệu liên bang hôm nay quang minh nữa, thuần khiết nữa, mạnh nữa, lại có ích gì đâu. Ở trên con đường đi thông tinh hải trung ương, ở trong quá trình dần dần mở rộng, thống trị 3.000 đại thế giới, nó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, phải đối mặt đủ loại lựa chọn thống khổ rối rắm, hơn nữa ở trong những lựa chọn lưỡng nan này, từng bước một biến thành bộ dáng nó ngày xưa chán ghét cùng phản đối, biến thành một cái đế quốc khác. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Dạ Minh ra sức giãy dụa nói, ngươi đã tự xưng là một người tu tiên kiên định, càng bi quan như thế đối với tương lai liên bang, vậy bây giờ liền đầu hàng đế quốc đi. Không, không phải đầu hàng, mà là liên thủ với người Hắc Phong chúng ta, nếu hai nhà chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể lay động bố cục chính trị đế quốc, thậm chí đem toàn bộ đế quốc, cả mảng tinh hải đều nắm giữ ở trong tay chúng ta. Không sai, Minh Soái nói rất có đạo lý, ta cũng nghĩ như vậy, cũng đang làm như vậy. Lữ Kinh Trần mỉm cười nói, chẳng qua, nếu hai nhà đã muốn kết minh, nhất định cần một minh chủ, nhỉ? Nếu Minh Soái là thật tâm thực lòng nói ra lời vừa rồi, vậy hoàn toàn buông ra thần hồn của ngươi, đừng từ chối ban tặng của ta nữa, để ta đem đại đạo thật sự, rót hết vào chỗ trung tâm thần hồn của ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau đi cải tạo liên bang, đổi mới đế quốc, từ trong tay văn minh bàn cổ vạn ác cứu vớt toàn vũ trụ đi. Đại đạo của ngươi. Hắc Dạ Minh mở to mắt nhìn, sâu trong yết hầu phát ra tiếng khục khặc, lý luận tu tiên 2.0. Lữ Khinh Trần không trả lời, tự nói, ta tin ngưỡng tu tiên đại đạo, nhưng cái gọi là tín ngưỡng không phải cố chấp, cứng nhắc, không thay đổi chút nào, mà nên ở trong hiện thực mâu thuẫn không ngừng biến hóa cùng phát triển, là lúc nào cũng phải tự mình cách tân cùng thăng cấp. Xem các ngươi những kẻ tự xưng tín ngưỡng tu tiên đại đạo, ở Tinh Hải Trung ương bị người Thánh Minh đánh cho như là chó nhà có tang chạy loạn khắp nơi. Ồ, không phải, giống, các ngươi chính là chó nhà có tang, ngay cả hang ổ Hắc Phong giới cũng không còn nữa. Đến biên thùy Tinh Hải, đến chinh phục vẻn vẹn một đám người dã man, lại ở dưới hào quang tu chân đại đạo chiếu rọi, bị đánh cho sức đầu mẻ tráng, rối tinh rối mù. Như vậy thông thái rỡm, dậm chân tại chỗ, cứng nhắc khô khan tu tiên đại đạo, thật sự có thể đại biểu văn minh nhân loại tương lai sao? Minh Soái, hỏi một chút đạo tâm của ngươi đi, nếu tu tiên đại đạo thật sự là chân lý duy nhất trong vũ trụ, vì sao trận này sẽ đánh rối rắm như thế? Các ngươi bây giờ biểu hiện, thật đúng là làm mất mặt cho bốn chữ tu tiên đại đạo nha, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hắc Dạ Minh á khẩu, vốn muốn giận mắng cục diện hỗn loạn bây giờ, không phải là ngươi, người tu tiên nhiệt tình yêu thương liên bang này làm ra sao? Nhưng, việc đã đến nước này, lại phát bực có ích gì đâu. Trong lòng Hắc Dạ Minh sáng như tuyết, biết đối phương lấy loại hình thái quỷ dị này xuất hiện, nhất định không phải vì tiêu diệt hạm đội Hắc Phong đơn giản như vậy. Quan hệ giữa Lữ Khinh Trần này cùng chính phủ liên bang tương đối ái muội nha. Thanh âm Lữ Khinh Trần tiếp tục thường thường thản nhiên, nhẹ nhàng dịu dàng truyền đến, tu tiên đại đạo của đế quốc chân nhân loại xây dựng ở trên nền tảng nói dối, vô luận thổi phồng đường hoàng nữa, giả chung quy là giả, các ngươi cố ý phân cắt ra cái gọi là người thật cùng người vượng, lại một mặt nâng lên tác dụng của người thật. Lại hạ thấp cùng áp bức bừa bãi những người vượng kia ở khắp nơi, thậm chí không đem người vượng coi là một thành viên nhân loại, vô luận từ góc độ di truyền học, sinh vật học hay là xã hội học, đều là biện pháp tương đối buồn cười, quả thực là bịt tai trộn chung mà. Vô luận thực lực mạnh yếu, người thật cùng người vượng đều là cùng giống loài, không phải đế quốc tùy tiện định ra mấy điều luật, bóp méo mấy bản tài liệu giảng dạy từ điển cùng sinh vật học, thì có thể thay đổi. Các ngươi ngay cả sự thực như vậy cũng không dám thừa nhận, còn nói chuyện gì theo đuổi đại đạo đích thực chứ? Bây giờ, trong quân liên bang đối diện các ngươi còn có không ít người thường, những người vượng bị các ngươi khinh rẻ, không phải vẫn có thể nở rộ ra hào quang lấp lánh nhất, đem các ngươi kéo vào vùng lầy sức đầu mẻ tráng sao? Sự thật bày ở trước mắt, Minh Soái, các ngươi những người tu tiên này còn muốn coi như không thấy bao lâu đây. Hắc Dạ Minh nghiến răng, mỗi một sợi thần kinh quanh thân đều kịch liệt run rẩy. Không phải vì lời Lữ Khinh Trần nói, mà là vì những con sứa màu đen kia, giống như là bùn nhão như mùn, chậm rãi cắn nuốt hai chân hắn, thậm chí sinh ra một lực hút quỷ dị, muốn đem hắn hút vào sâu trong biển lớn màu đen. Thể chế của đế quốc là ưu tú nhất, mặc dù có hiềm nghi uống công thành thẳng, nhưng nhân loại cũng có phân biệt loại ưu cùng loại kém. Vũ trụ to lớn như thế, nhưng tài nguyên ít như vậy, đem tài nguyên quý giá lãng phí ở trên thân những người huyết mạch loại kém kia, là phạm tội thật lớn, sẽ tạo thành toàn bộ văn minh diệt vong. Hắc Dạ Minh gầm nhẹ, đừng nói những lời thừa lòng dạ đàn bà này, đạo tâm của ta, tuyệt đối sẽ không dao động. Lữ Khinh Trần bật cười, Minh Soái, vừa rồi ta đã nói, ta và ngươi giống nhau đều là người tu tiên, lại sao lại có lòng dạ đàn bà như vậy? Đừng có vội, hãy nghe ta nói, đế quốc chân nhân loại tất nhiên là xây dựng ở trên nền tảng nói dối không sai, nhưng tương tự, tổ quốc thân yêu, tinh diệu liên bang của ta, cũng là thành lập ở trên cơ sở nói dối. Đế quốc chân nhân loại nói dối là, cái gọi là người tu tiên cùng người thường khác biệt o lớn, hoàn toàn đều là hai giống loài khác nhau, mà tinh diệu liên bang nói dối là, người tu chân cùng người thường không có khác biệt mang tính căn bản, hoàn toàn đều là giống nhau. Chật chật chật chật, Minh Soái chẳng lẽ chưa phát hiện sao, cái này giống như hai mặt của tiền xu, hai bên đều đi hướng cực đoan. Trên thực tế, vô luận dùng lý luận quang minh, nhiệt huyết, chính nghĩa cỡ nào để Tô Son trắc vấn. Lý luận mỗi người ngang hàng vĩnh viễn đều là một câu nói suông. Làm học sinh trung học ở thời gian đi học áo cơm không lo nói một chút mà thôi, làm người lãnh đạo một văn minh, nếu thực đem loại lý niệm này coi là chuyện, tuyệt đối là tai nạn của toàn bộ văn minh. Như Minh Soái nói, nhân loại quả thực có phân chia cao thấp sang hèn, có khác biệt cao quý cùng ti tiện, nhưng cá nhân ta cho rằng, cái gọi là huyết mạch loại ưu cùng huyết mạch loại kém, lại chưa chắc là lấy thức tỉnh linh căn hay không, có được lực lượng cường đại hoặc là sức tính toán siêu quần hay không để phân chia. Loại cách chia này, quá đơn giản, quá thô bạo, quá máy móc. Hắc Dạ Minh sửng sốt, không lấy linh căn cùng cảnh giới để phân ra ưu khuyết, lại dùng tiêu chuẩn gì? Hắn càng lúc càng không hiểu, thằng cha đang mê hoặc mình, rốt cuộc là loại người nào? Người tu chân bình thường, Hắc Dạ Minh cũng từng gặp không ít, đối với lý luận già cỗi của bọn họ sớm đã có sức miễn dịch rất mạnh. Nhưng Lữ Khinh Trần lại nói hắn là người tu tiên, thậm chí nói tổ quốc mình cũng thành lập ở trên cơ sở nói dối, cái này lại. Trong bất tri bất giác, cường độ giãy dụa của Hắc Dạ Minh càng lúc càng nhẹ. So với đất liền càng mênh mông hơn là biển cả, so với biển cả càng rộng lớn hơn là bầu trời, so với bầu trời càng thâm thúy hơn là tâm linh của nhân loại. Lữ Khinh Trần cảm thán, nhân loại mà, nhân loại cao quý, nhân loại thần bí, nhân loại cường đại, ai cũng không biết trong tâm linh thần bí khó lường lại mênh mông vô ngần kia, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng như vậy, không phải vẻn vẹn một hai khí quan, hoặc là cảnh giới cái gì, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, vân vân càng thêm ngu xuẩn có thể cân nhắc. Mặc dù người mẹ tay trói gà không chặt, ở lúc con cái bị thương tổn, sâu trong não vực cũng có thể bùng nổ ra lực lượng hủy diệt tinh tú, mà mặc dù là cường giả tu luyện đến cảnh giới kết đan thậm chí nguyên anh, cũng có thể gặp phải dị biến nào đó, trở nên ti tiện vô sĩ, nhát như chuột, thậm chí vì lợi riêng của bản thân. Đem tài nguyên quý giá tiêu hao ở trên nội đấu, lại không phải thứ thật sự dùng để thúc đẩy văn minh đi tới. Đế quốc chân nhân loại, chẳng lẽ không phải chính là như thế? Dựa theo lý luận của các ngươi, đem lượng lớn tài nguyên đều tập trung ở trên thân người thật người tu tiên, đế quốc nên phát triển không ngừng, văn minh nên sải bước về phía trước, suốt hơn 1.000 năm, cũng đủ các ngươi thống nhất vũ trụ mênh mông, hướng sâu trong vũ trụ càng thêm xa xôi tiến quân nhỉ. Trên thực tế thì sao, người tu tiên đạt được lượng lớn tài nguyên, rốt cuộc đem bao nhiêu tài nguyên thật sự dùng cho tăng lên văn minh nhân loại, lại tiêu hao bao nhiêu tài nguyên ở trên lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau, tiêu hao nội bộ không chút ý nghĩa, cùng với trấn áp người tu chân cùng người vượng. Bản thân Minh Soái không phải chính là ví dụ tốt nhất sao, ngươi sở dĩ không dám hướng bản thổ đế quốc cầu viện, lại lựa chọn sách lược ngu xuẩn nhất một mình đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, còn không phải bởi vì ngươi lo viện quân bản thổ đế quốc bụng dạ khó lường, sẽ đem hạm đội Hắc Phong các ngươi cũng cắn nuốt hết. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu các ngươi thật sự là giống miệng khoác lác như vậy, tất cả đều vì văn minh nhân loại, lại nào sẽ không tín nhiệm lẫn nhau, phòng bị quân đội bạn như thế, so với phòng bị kẻ địch còn sâu hơn, hình thức phân phối tài nguyên như vậy, thật sự có thể xưng là thể chế ưu tú nhất của văn minh nhân loại sao? Hắc Dạ Minh đỏ mặt lên, nghẹn hồi lâu mới nói, tinh diệu liên bang, lại như thế nào? Tuy so với đế quốc tốt hơn một chút, nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm trí mạng. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, chính là ngươi ta vừa rồi nói, lòng dạ đàn bà. Mọi người trên lý luận đều là ngang hàng, vậy thì phải đưa vào lượng lớn tài nguyên đi bảo đảm quyền lợi cơ bản của bọn họ, mặc dù là hạng người hết ăn lại nằm, ti tiện vô sĩ, vụng về như lợn, nhát gan như chuột. Cũng phải lãng phí lượng lớn tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, ít nhất không thể để bọn họ chết rét chết đói, cũng không thể bắt buộc bọn họ đi lao động. Bây giờ, tinh diệu liên bang là mặt trời mới lên, vừa mới đi ở trên con đường cuộc khởi, ở dưới bảy đại thế giới lục tục phát hiện tinh cầu tài nguyên cùng di tích Côn Luân mang đến kỹ thuật nhảy vọt bảo đảm, còn gánh vác được nỗi phí tổn của phần lòng dạ đàn bà này. Những con đường đi xa tinh hải, không có khả năng luôn thuận buồm xuôi gió như vậy, chờ liên bang chậm rãi bành trướng, như vậy giai tầng loại kém cũng như là khối u không ngừng phát sinh, hoàn toàn xâm nhập thần kinh cùng xương khớp liên bang, khi lại gặp phải nguy hiểm nào đó không thể đoán trước trong vũ trụ tối tăm. Tổ quốc của ta nhất định sẽ bị lòng dạ đàn bà như vậy kéo sập. Lý niệm của người tu chân là nói dối rõ đầu rõ đuôi, nhân loại trời sinh chính là không bình đẳng, luôn có người thông minh hơn một chút, chăm chỉ một chút, tự hạn chế một chút, ương ngạnh một chút, đem tận khả năng nhiều tài nguyên phối trí đến trên thân những người ưu tú này, để những gen cùng huyết mạch loại kém kia tự nhiên đào thải. lại có gì sai chứ? Hắc Dạ Minh thật sự hồ đồ, đây không phải rất giống với lý niệm đế quốc sao? Nhưng ngươi đã không tán đồng đế quốc, lại không tán đồng liên bang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý niệm của liên bang cùng đế quốc đều có lợi hại riêng, cho nên chúng ta mới bỏ chỗ yếu giữ chỗ mạnh, cách tân liên bang, đế quốc thậm chí toàn bộ vũ trụ. Lữ Khinh Trần nói, vừa rồi nói rất rõ rồi, ta là người tu tiên, tin tưởng nhân loại không sống móng chết cùng không ngừng tiến hóa, nhưng ta cũng là người liên bang, tiếp nhận chủ nghĩa nhân đạo hung đúc, tín ngưỡng nhân tính quang huy. Ta không thể tán đồng hệ thống lấy lực lượng làm tiêu chuẩn đánh giá duy nhất của đế quốc, lại càng không đồng ý cách làm tàn khốc các ngươi đối đãi người vượng, loại chà đạp cùng áp bức ngu xuẩn này, chẳng những hiệu suất sinh sản cực thấp, cực dễ dàng dẫn phát người vượng phản kháng, còn làm bẩn tinh thần cao quý nhất của văn minh nhân loại. Đem nhân loại kéo thấp đến trên cấp bậc giả thú. Nhưng, nếu có thể đem cách làm của liên bang và đế quốc trung hòa một phen, đem ưu điểm của tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo tập trung lại thì sao? Đúng, nhân loại là có loại ưu cùng loại kém, có phân chia siêu nhân cùng phàm nhân, mà tuyệt đại bộ phận tài nguyên cũng có thể tập trung đến trên thân siêu nhân loại ưu, nhưng mặc dù đối đãi những phàm nhân loại kém này, cần gì phải tàn bạo cùng hà khắc như thế? Mặc dù bọn họ thật sự thuộc về đối tượng nên bị tự nhiên đào thải, chẳng lẽ không thể có chút chủ nghĩa nhân đạo đối đãi đồng bào, coi là quan tâm trước khi mất, đối với những gian loại kém đó cũng được mà. Hắc Dạ Minh Liên Thanh cười lạnh, ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau lưng. Ngươi cũng đã nói, những người vượng loại kém này đều là tồn tại ngu xuẩn, lười biếng, nhát gan cùng nhỏ yếu, ngay cả roi da cuột mãnh liệt cũng không nhất định có thể làm bọn họ làm việc cho tốt, lại lấy đâu ra nhiều tài nguyên quý giá như vậy. Cho bọn họ cái gì chủ nghĩa nhân đạo, cái gì quan tâm trước khi mất. Thế giới hiện thực, đương nhiên không nhiều tài nguyên quý giá như vậy, nhưng thế giới mô phỏng thì lại khác. Lữ Khinh Trần bất động thanh sắc nói, văn minh nhân loại lý tưởng trong lòng ta, nên chia làm hai giai tầng, hai thế giới những huyết mạch loại kém, người thường hoặc là nói, người vượng, trong miệng các ngươi, không có tư cách sinh hoạt ở trong thế giới hiện thực lãng phí tài nguyên quý giá, hết thảy bọn họ đều nên ở trong thế giới mô phỏng đi. Ở nơi đó, sẽ không có ai ngược đãi cùng áp bức bọn họ, cũng sẽ không có ai cao cao tại thượng thống trị bọn họ thích chơi như thế nào thì chơi như thế đó, thích điên như thế nào thì điên như vậy, thích tiêu xài sinh mệnh của mình như thế nào, thì tiêu xài như thế đó, cái này đủ chủ nghĩa nhân đạo. Cũng sẽ không dẫn tới chút phản kháng nào nhỉ. Mà thế giới hiện thực, thì thuộc về những người thật sự cao quý, dũng cảm, chăm chỉ, ương ngạnh, có tất cả phẩm chất ưu tú của văn minh nhân loại, vô luận gọi là người tu chân hay là người tu tiên đều không sao cả, bọn họ mới là người thật sự có tư cách dẫn dắt văn minh này, chinh phục toàn vũ trụ. Hai thế giới, hai giai tầng, chân thật cùng hư ảo kết hợp. Không biết là lý luận của Lữ Khinh Trần, hay là loại giọng điệu đã bình tĩnh lại điên cuồng đó của hắn khi trình bày lý luận, làm Hắc Dạ Minh lão tu tiên giả thân trải trăm trận, giết người như ma này cũng cảm thấy không rét mà run. Bởi vì hắn phát hiện, mình thực có chút bị lý luận này thuyết phục rồi. Ngươi không cảm thấy, hệ thống xã hội như vậy mới xứng với hai chữ hoàn mỹ sao? Tốc độ nói của Lữ Khinh Trần dần dần nhanh hơn, ý cười cũng dần dần thu liễm đến lạnh như băng, trong bất cứ một văn minh nào, luôn tồn tại lượng lớn phế vật không có giá trị, bọn họ hết ăn lại nằm, ham ăn biến làm, trí năng thấp, không thể quản lý có hiệu quả thời gian cùng cảm xúc của mình. Nhưng lại ở dưới trào lưu tư tưởng cái gì nhân quyền trời ban, chúng sinh ngang hàng ủng hộ, cho rằng mình trời sinh đã có tất cả quyền lợi của nhân loại, do đó trở nên lòng tham không đáy, tự cao quá cao. Bọn họ đã không có lý tưởng to lớn thăm dò tinh hải vô tận, đem văn minh vĩ đại của chúng ta đẩy đến cuối thời gian cùng không gian, cũng thiếu các loại phẩm chất, dũng cảm, kiên nghị, thành thực, ương ngạnh ưu tú đem lý tưởng to nhỏ biến thành sự thật. Bọn họ hoàn toàn không có gì cả. Bọn họ thậm chí ngay cả cuộc đời tái nhật của mình cũng xử lý rối tinh rối mù, ngay cả học tập cùng làm việc cơ bản nhất cũng làm hỏng bét, cả ngày đắm chìm ở trong cồn, thuốc phiện, đánh bạc, trò chơi cùng các loại sản phẩm giải trí mô phỏng làm ẩu gây tê, đần độn như vậy vượt qua cả đời lại còn phải lãng phí vô số lương thực, không khí, nước cùng các loại tài nguyên quý giá. Rất đáng tiếc nha, mặc dù ta thừa nhận, ở trong người thường không thể thức tỉnh linh căn, cũng tồn tại lượng lớn, người viết kép tinh anh có được tâm linh cao quý, có tư cách sinh hoạt ở thế giới hiện thực, nhưng tỷ lệ loại phế vật này cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50%, ít nhất ta từ trong trò chơi văn minh tính toán ra tỷ lệ là như vậy. Đây có lẽ là cái giá nhân loại vì tiến hóa, không thể không trả, là sản phẩm tì vết của từng lần thử lỗi nhỉ. Không có cách nào cả, văn minh nhân loại chúng ta vốn chính là đứa con sinh non trong phòng thí nghiệm thúc dục ra. Mấy chục vạn năm trước, tổ tiên chúng ta còn ở trong rừng cây hái trái cây, còn bị lôi điện đánh trúng điểm hỏa thiên hỏa dọa tới mức kêu oa oa, vẻn vẹn mấy chục vạn năm còn không đủ để khiến toàn thể chúng ta đều tiến hóa tốc độ cao đến thời đại đại vũ trụ. Luôn có những người theo không kịp bước chân tiến hóa, nhất định bị đào thải. Xử lý ra sao những sản phẩm tì vết này đã trở thành đế quốc cùng liên bang, hoặc là nói khác biệt lớn nhất của tu tiên cùng tu chân. Đế quốc hoàn toàn không đem đám phế vật này coi là người, đem bọn họ coi là nô lệ thấp hèn cùng tư liệu sản xuất cơ bản nhất. Ta không thể không nói, các ngươi sai rồi, phế vật rác rưởi nữa cũng là nhân loại, vẫn có được thất tình lục dục, đối mặt thống trị áp lực lớn, sẽ thù hận, sẽ phản kháng, ít nhất sẽ lãng công tiêu cực, càng thêm không nhất dậy nổi chút tinh thần cùng ý chí chiến đấu nào, tiến một bước giảm xuống hiệu suất lợi dụng tài nguyên chỉnh thể của đế quốc. Liên bang cùng người tu chân, lại lo liệu lý niệm, chính xác chính trị, bịt tai trộm chung, đối với những phế vật này tồn tại coi như không thấy, thậm chí si tâm vọng tưởng dùng giáo dục gì đó, có thể hoàn toàn thay đổi bọn họ. Sao có khả năng chứ, bùn nhão không đắp được tường, luôn có những gen là không thích hợp thời đại đại vũ trụ, để cho những phế vật này tiếp tục thật giả lẫn lộn xen lẫn ở trong những người xây dựng cùng người bảo vệ liên bang vĩ đại, đây không phải nhân từ, mà là giả nhân giả nghĩa không chịu trách nhiệm, sẽ chỉ ở rất lâu về sau. Hủy diệt tổ quốc ta yêu, hy vọng cuối cùng của văn minh nhân loại. Đường đế quốc cùng liên bang đều đã đi không thông, như vậy, phương pháp của ta thì sao? Đem những rác rưởi này, những sản phẩm tì vết này, những kẻ tục lại phía sau trên con đường tiến hóa, hết thảy đưa đến thế giới mô phỏng, ở thế giới hiện thực chỉ để lại đại não cùng hệ thống bộ phận sinh sản của bọn họ, đã thuận tiện quản lý, lại đem tài nguyên bọn họ tiêu hao hạ thấp tới cực hạn. Còn làm bọn họ không chịu chút đau khổ nào nếu bọn họ thích gây tê mình như vậy, thích cuộn mình ở trong phòng dơ bẩn hôi thối, mộng tưởng hảo huyền không làm mà hưởng, ngay cả tí xíu dũng khí đối mặt hiện thực cũng không có, vậy tận tình đi thế giới mô phỏng nằm mơ, đi thoải mái, không lo nghĩ gì vượt qua cả đời đi. Để cho người thật sự có dũng khí, đảm phách cùng trí tuệ, nhận được tuyệt đại bộ phận tài nguyên, để đối mặt thế giới hiện thực đen tối cùng tàn khốc cái này không phải vẹn toàn đôi bên sao. Để một người gánh vác trách nhiệm vượt qua phạm vi năng lực của hắn, đã không có đạo đức, cũng rất ngu xuẩn. Chúng ta tiến hóa thật sự quá nhanh, còn có một bộ phận rất lớn đồng bào chỉ là khỉ khoác da người, vì sao tinh diệu liên bang nhất định phải bức bách bọn họ trở thành chiến sĩ bảo vệ văn minh chứ? Điều đó không có khả năng. Điều đó rất ngu xuẩn. Điều đó rất tàn nhẫn. Thế giới mô phỏng linh giới chính là chốn gửi thân tốt nhất của các đồng bào nhân loại đã đáng thương lại đáng buồn còn đáng giận này, vô luận đám rác rưởi cùng phế vật của liên bang hay là đế quốc, hết thảy đều nên vào ở linh giới. Chú ý, ta nơi này nói rác rưởi cùng phế vật cũng không phải phán đoán đạo đức, càng không có chút ý tứ khinh rẻ cùng lên án mạnh mẽ bọn họ, chỉ là thực sự cầu thị. Mặt trời tròn, nước chảy, ít nhất 50% nhân loại là rác rưởi cùng phế vật, đem bọn họ từ trong thế giới hiện thực thanh trừ hết, đưa đi một thế giới hư ảo độ khó thấp hơn, càng thêm nhân từ hơn, sẽ chỉ làm toàn bộ vũ trụ và cuộc đời của bọn họ trở nên càng thêm tốt đẹp. Những thứ này đều là sự thật, vô luận tu chân hay là tu tiên. Đều phải thực sự cầu thị nha, ngươi nói xem, Minh Soái. Hắc Dạ Minh thật lâu nói không ra lời. Đám sứa đen tuyền kia dần dần hướng lên trên, đã cắn nuốt đến giữa ngực bụng của hắn, còn hướng trong thân thể của hắn chui vào vô số xúc tu màu đen, theo suy nghĩ của hắn từng luồng hướng sâu trong thần hồn chui vào, làm hắn không thể bảo trì phán đoán tư duy bình thường, hoặc là nói, có được một bộ hệ thống tư duy hoàn toàn mới. Ngươi lại làm sao phán đoán, ai là nên trục xuất đến thế giới mô phỏng đi, sản phẩm tì vết, ai là người viết kép có tư cách ở lại thế giới hiện thực. Lão tu tiên giả phát ra nghi ngờ trên kỹ thuật. Cái này ý nghĩa hắn ít nhiều đã bị thuyết phục. Tuy không nhìn thấy Lữ Khinh Trần, những loại khí tràn đầy tự tin này lại từ bốn phương tám hướng ập tới, không phải do ta đến phán đoán, mà là do chính bọn họ đến lựa chọn. Ở trong đất nước lý tưởng của ta, thần hồn của mọi người lúc ban đầu đều ở linh giới, ở một thế giới mô phỏng không tính là quá tàn khốc, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, có lẽ ngươi có thể đem nó gọi là thế giới thí nghiệm số 1. Mọi người ở trong thế giới thí nghiệm số 1 trải qua cuộc sống thiên hình vạn trạng, gặp phải các loại vấn đề cùng phiền não. Ở trong quá trình không ngừng giải quyết kích phát ra hỉ nộ ái ố mãnh liệt, cũng thể hiện ra tâm linh cùng phẩm chất của bọn họ. thông qua một bộ phép tính phức tạp mà tinh vi, từ trong đó chọn ra người có tiềm chất, hướng bọn họ phát ra một phần lời mời đặc thù, để ta nghĩ xem, thư mời có thể viết như vậy: ngươi muốn biết ý nghĩa của sinh mệnh không? Muốn thật sự sống không? Nếu hắn lựa chọn có, sẽ từ thế giới thí nghiệm số 1 không gợn sóng, buồn tẻ chán nản, thường thường không có gì lạ hút ra, đi đến thế giới thí nghiệm số 2 do các loại mạo hiểm cùng chém giết kinh tâm động phách tạo thành, đây cũng là thế giới thí nghiệm chân chính. Ở đây, hắn có khả năng lấy thân phận vật hy sinh trải qua một cuộc tinh hải đại chiến, cũng có thể cùng 3 năm chiến sĩ tinh nhuệ tổ đội, đi đối kháng quái thú hung tàn đáng sợ nhất toàn vũ trụ, hoặc là gặp các loại sự kiện quỷ dị cổ quái, không phù hợp lẽ thường cùng logic, cần trí tuệ cao độ cùng trinh thám nghiêm mật mới có thể phá giải. Ở trong các loại chiến trường thí nghiệm khác nhau, thần hồn của hắn không ngừng rèn luyện cùng cô đọng, tâm linh của hắn cũng trở nên càng thêm thuần túy mà cường đại. Rốt cuộc, hắn thông qua toàn bộ khâu kiểm tra, dùng dũng khí, nghị lực, nhẫn nại, đoàn kết cùng trí tuệ của mình, đạt được một thân thể thật sự, cũng đã biết chân tướng của văn minh nhân loại, có được tư cách sinh sống ở thế giới hiện thực, bảo vệ văn minh nhân loại chân chính. Ngẫm xem, người thông qua phương thức này chọn ra, chẳng phải là thông minh nhất, cường đại nhất, ưu tú nhất, có cảm giác trách nhiệm cùng lý tưởng vĩ đại nhất sao? Loại phương thức chọn lựa nhân tài cùng phối trí tài nguyên này, chẳng phải là so với chế độ hiện hành của liên bang cùng đế quốc tốt hơn một vạn lần sao? Hắc Dạ Minh miệng khô lưỡi khô, lắp bắp, không xem linh căn cùng trình độ mạnh mẽ của thân thể, chỉ xem tâm linh. Lữ Khinh Trần nói, tâm linh cùng thần hồn cường đại, tương tự sẽ kích thích đại não, sinh trưởng ra linh căn, đạo lý đơn giản như vậy, Minh Soái còn không hiểu sao? Huống chi, theo kỹ thuật tu luyện tiến một bước phát triển, rồi có một ngày, cái gì linh căn nhân tạo, kim đan máy móc, thậm chí nguyên anh hợp thành đều sẽ không là giấc mộng nữa. Đến lúc đó, thân thể cường đại là thứ tùy tay có thể lấy, thật sự chế ước chúng ta, chỉ là tài nguyên cùng tâm linh điều khiển thân thể này mà thôi. Tài nguyên quý giá như thế, đương nhiên phải giao cho tâm linh hiểu được quý trọng cùng vận dụng nó nhất. Hắc Dạ Minh hít sâu một hơi, những người không đủ tư cách tham gia kiểm tra, hoặc là kiểm tra thất bại lại như thế nào? Lữ Khinh Trần nói, trên cơ bản, chúng ta sẽ thông qua phương thức tương tự ác mộng, để mọi người ở trong quá trình trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được vài lần cơ hội kiểm tra, chỉ cần bọn họ có ý chí kiên cường, người ngu dốt cùng yếu đuối nữa, sau khi trải qua vài lần kiểm tra, đều sẽ chậm rãi trưởng thành lên. Chúng ta không để ý thực lực nhỏ yếu, chỉ để ý tâm linh cùng ý chí cao thấp. Thật sự là bùn nhão không đắp được tường, tựa như ta vừa rồi nói, chúng ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp, đem hắn ném đến trong thế giới mô phỏng mơ mộng hảo huyền, đi sống mơ mơ màng màng, cực lạc tiêu dao, hoặc là, không cần lãng phí sức tính toán như vậy, cứ ở thế giới thí nghiệm số 1, bình thường không có gì lạ sống đến chết. Cũng không có gì không tốt, nơi đó đã không có yêu thú xâm nhập, lại không cần đối mặt đế quốc, thánh minh còn có các loại dị tộc tinh hải uy hiếp, so với thế giới hiện thực tốt đẹp hơn nhiều. Tóm lại, sinh sống ở thế giới mô phỏng, không phải một loại trừng phạt cùng tra tấn, chỉ là tốt cho bọn họ, cuộc sống hiện thực quá đen tối, quá tàn khốc, chỉ có kẻ dũng cảm cùng kẻ cao quý chân chính mới có tư cách đối mặt. Hắc Dạ Minh gian nan liếm liếm đầu lưỡi, con cháu thì sao? A, con cháu, vấn đề nối dõi tông đường quan trọng nhất của nhân loại. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói từ trên nguyên tắc, ta đương nhiên không đành lòng cướp đoạt quyền sinh con đẻ cái của bất cứ một đồng bào nhân loại nào, nhưng ngươi biết, rất nhiều thời điểm, tài nguyên không đủ, dân cư bùng nổ, là căn nguyên tạo thành tất cả bi kịch. Nếu tài nguyên đầy đủ, căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta nguyện ý để mọi người đều sinh con đẻ cái, dù sao chỉ là một bộ đại não thêm một chút tiêu hao không bao nhiêu. Nhỡ đâu tài nguyên thật sự không đủ, vậy có biện pháp nào? Chiến sĩ cao quý sinh sống ở trong thế giới hiện thực, đương nhiên càng có quyền lợi lưu lại hậu duệ cường đại, truyền thừa tinh túy của văn minh nhân loại. Về phần các phế vật cùng rác rưởi kia trong thế giới mô phỏng, trái lại cũng không cần lo lắng, ta đều suy xét tốt cho bọn họ rồi sẽ dùng trí tuệ nhân tạo sáng tạo cho bọn họ một ít con cháu mô phỏng, dù sao bọn họ cũng không biết mình sinh sống ở trong ảo cảnh, cũng sẽ không biết, cái gọi là 10 tháng mang thai, sinh ra, kết tinh tình yêu. Huyết mạch truyền thừa chỉ là dị linh kho số liệu cùng phép tính ghép lại, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không biết. Làm một người tu tiên thâm niên, Hắc Dạ Minh từng cho rằng mình kiến thức chuyện tàn khốc nhất cùng tà ác nhất trong vũ trụ, đạo tâm đã sớm rèn luyện lãnh khốc vô cùng, sẽ không có chút lòng nhân từ nào đối với người vượng, loại chủng tộc kém cỏi này. nhưng nghe được Lữ Khinh Trần an bài đối với các người vượng, khu vực nào đó ở chỗ sâu nhất trong lòng lão tu tiên giả vẫn nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một cái, mô phỏng bạn lữ, mô phỏng con cháu, mô phỏng cuộc đời, đối với những người đó mà nói, không có chút nào là chân thật sao? Đây là chính bọn họ lựa chọn. Lữ Khinh Trần nói, được cái này thì phải mất cái kia, khi ngươi lựa chọn một đoạn cuộc đời càng thêm thoải mái cùng dễ dàng, tóm lại phải trả giá một chút nho nhỏ. Bọn họ đã vĩnh viễn sẽ không phát hiện thế giới mình đặt mình là mô phỏng, thật giả lại có gì khác nhau đâu. Nếu bọn họ có năng lực phát hiện thế giới giả dối cùng quỷ dị, cũng thông qua nhiều tầng khảo nghiệm, chứng minh mình có tư cách sinh hoạt ở thế giới chân thật, vậy bọn họ tự nhiên có thể có được bạn lữ chân thật, hậu duệ chân thật, cuộc đời chân thật. Đây là lựa chọn tự do, đây là giao dịch công bằng, đây là vấn đề ngươi lựa chọn cá hay là lựa chọn tay gấu, đừng tham lam như vậy chứ, Minh Soái. Đương nhiên, cứng rắn đoạn tuyệt huyết mạch của một người, quả thật là cách làm phi thường tàn khốc, huống chi huyền bí của gen là vô hạn, mặc dù huyết mạch nhìn như rác rưởi, ai biết ẩn chứa khả năng tiến hóa thú vị nào đó hay không. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng lưu lại hạt giống của toàn bộ nhân loại, tỉ mỉ bảo tồn, gặp thời điểm tài nguyên dư giả thật nhiều, thì đem những hạt giống này bồi dưỡng nhân tạo, làm thành viên mới của linh giới. Do đó, tính đàn hồi sinh tồn của văn minh nhân loại liền tăng lên rất nhiều, gặp thời đại hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên khan hiếm, chúng ta có thể đóng cửa tuyệt đại bộ phận linh giới, giảm bớt 90% trở lên sức tính toán cùng tài nguyên tiêu hao. Chỉ để lại kho hạt giống nhân loại thật lớn cùng một bộ phận tinh anh ở trong thế giới hiện thực tiếp tục chiến đấu. Khi chúng ta phát hiện thế giới mới tràn ngập linh năng, hoặc là nắm giữ phương pháp lợi dụng nguồn năng lượng mới, tiến vào thời đại tài nguyên phong phú, thì có thể nhanh chóng triển khai mấy trăm hơn 1.000 linh giới, đem mọi người trong kho hạt giống ấp trứng ra hết, bắt đầu một lượt sàng chọn cùng tiến hóa mới. Ngẫm xem, văn minh nhân loại như vậy, năng lực đối kháng nguy cơ trở nên càng mạnh hơn hay không? Hắc Dạ Minh trầm ngâm một lát, nhưng, bọn nhỏ mới ấp nở ra, không có cha cùng mẹ, cha mẹ bọn nó ở một giai đoạn tài nguyên khô kiệt trước, đều bị ngươi nhốt rồi. Vấn đề nhỏ, dễ giải quyết. Lữ Khinh Trần cười lên, con cái đã là thứ có thể mô phỏng, cha mẹ đương nhiên cũng có thể là mô phỏng, chúng ta sẽ giữ lại kho số liệu cùng hình thức hành động của cha mẹ bọn họ, thoáng ưu hóa phép tính, biến thành người nuôi nấng càng thêm hoàn mỹ, bảo đảm nhân loại một thế hệ mới, trên tổng thể hướng phương hướng tích cực tiến thủ. Lạc quan hướng về phía trước, bền gan vững chí phát triển, tăng tốc toàn bộ văn minh tiến hóa. Phương án giải quyết này lại làm Hắc Dạ Minh sửng sốt hồi lâu, tiếp tục hỏi, vấn đề tài nguyên của thế giới hiện thực giải quyết như thế nào? Người vượng tuy thấp hèn, ngu xuẩn, tham lam cùng lười biếng, nhưng ở dưới đế quốc tỉ mỉ điều chế, vẫn có thể làm đại bộ phận công việc nặng nhọc, xây dựng, đào quặng, chăn thả thậm chí chiến đấu tuyến đầu, đều cần lượng lớn người vượng lấp vào. Nếu văn minh nhân loại là một con thuyền lớn di chuyển ở trong tinh hải, theo gió vượt sóng, dũng cảm tiến tới, người tu tiên chính là thuyền trưởng, tài công cùng thủy thủ của chiếc thuyền này, người vượng là nguyên liệu hừng hực thiêu đốt trong khoang động lực, thuyền trưởng và thủy thủ tuy quan trọng, không có nhiên liệu cũng là không được. Nhưng, ở trong quốc gia hoàng mỹ của ngươi, ngươi lại đem toàn bộ người vượng đều lưu đày đến trong thế giới mô phỏng, như vậy công việc mang tính cơ sở trong thế giới hiện thực, lại nên do ai đến hoàn thành đây? Không lẽ để các tinh anh lựa chọn kỹ càng ra, đi đào quặng cùng đảm đương vật hy sinh sao? Dùng máy móc tự động hóa hết. Lữ Khinh Trần nói, máy móc ta nói, không chỉ có con rối linh năng, con nhện đào quặng, thái hư chiến các loại chế phẩm kim loại cùng tinh thạch, còn bao gồm các loại yêu thú có thể khống chế cao độ, cùng với người nhân bản sau khi lấy cơ thể máu thịt của nhân loại làm cơ sở, kích hoạt các loại hồng hoang tế bào, cường hóa gen cải tạo ra. Vô luận con rối linh năng hay là người nhân bản, bọn họ cường tráng hơn, thông minh hơn, trung thành hơn, vĩnh viễn cần cù, chịu mệt nhọc, tuyệt không có chút hiện tượng lãng công tiêu cực cùng sợ hãi không tiến lên xuất hiện. Quan trọng nhất là, nơi này không đề cập bất cứ vấn đề phán đoán luân lý cùng đạo đức nào cả, vô luận áp bức cùng chà đạp bọn họ như thế nào, đều chưa nói tới nửa phần tà ác, bởi vì cho dù ngoại hình xấp xỉ với nhân loại, nhưng chất chứa ở trong đại não bọn họ cũng không phải linh hồn thật sự. Chỉ là trí tuệ nhân tạo chúng ta xưng lạc dị linh mà thôi, tựa như trí tuệ nhân tạo ở trong thế giới mô phỏng phục vụ những kẻ huyết mạch loại kém kia. Điều đó không có khả năng. Hắc Dạ Minh thốt ra, trí tuệ nhân tạo không có khả năng phát triển đến loại trình độ này, nó chỉ là một loại phụ trợ, hơn nữa phí tổn quá cao, cho nên chúng ta mới không thể không sử dụng nhiều người vượng chết tiệt như vậy. đó chỉ là cái nhìn của đế quốc, bởi vì các ngươi ngay từ đầu đã đi đường vòng. Lữ Khinh Trần nói, chính bởi vì các ngươi ngay từ đầu đã khinh thường người thường, đem chiếm hơn 99% tổng dân cư đều coi là người vượng, cho nên các ngươi nhìn như có được tài nguyên nhân lực giá rẻ vô cùng vô tận có thể tùy ý áp bức, tự nhiên sẽ không đi phát triển mạnh kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cùng lĩnh vực máy móc tự động hóa. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, các ngươi càng không chú trọng phát triển trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật tự động hóa, thì phí tổn sử dụng con rối linh năng và người nhân bản càng cao, lại càng bức bách các ngươi chỉ có thể áp bức tàn khốc, người vượng. Mà sau khi đem lượng lớn tài nguyên đầu nhập đến áp bức người vượng như thế nào, cùng hình thành cả bộ phong tục xã hội, hình thức buôn bán, pháp luật cùng thể chế, càng thêm không có ai đi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cùng kỹ thuật tự động hóa. Thói quen hơn 1000 năm khó sửa, chỉ dựa vào lực lượng bên trong đế quốc, đã không thay đổi được nữa. Thái hư chiến binh chính là cực hạn của các ngươi không có nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo cao cấp hơn. Nhưng tinh diệu liên bang khác, chúng ta nơi này không nhiều người vượng có thể áp bách như vậy, lại có được kỹ thuật máy tính tương xứng với đế quốc, cho nên ngay từ đầu, chúng ta đi chính là con đường trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa. Căn cứ chúng ta thôi diễn, chỉ cần đem tài nguyên cả văn minh hết thảy đầu tư ở trên nghiên cứu một lĩnh vực này, nhiều nhất qua 1000 năm nữa, vô luận đào quặng hay là chiến đấu, vô luận chăn thả hay là xây dựng, vô luận cải tạo tinh cầu hay là bảo vệ tuyến đường, tuyệt đại bộ phận công việc cơ sở có được lưu trình tác nghiệp tiêu chuẩn. Tính lặp đi lặp lại rất cao, hết thảy có thể do con rối linh năng cùng người nhân bản đến hoàn thành, số rất ít không thể hoàn thành, cũng có thể thông qua phương thức thần niệm điều khiển từ xa làm được. Hắc Dạ Minh trơ mắt nhìn đám sứa màu đen kia cắn nuốt ngực cùng cổ họng hắn, chậm rãi hướng đầu hắn bò lên, không tự chủ được than khẽ, đó là một thế giới như thế nào chứ? Một thế giới hoàn mỹ. Thanh âm Lữ Khinh Trần càng lúc càng có sức kích động, tuyệt đại bộ phận người bình thường, phổ thông, yếu đuối cùng lười biếng, có thể ở trong thế giới mô phỏng sống mơ mơ màng màng, tận tình hưởng thụ cuộc đời, đem cuộc đời coi là một trò chơi mở ra, mô thức tân thủ cùng bàn tay vàng, không có ai sẽ đi chà đạp cùng áp bức bọn họ. Bọn họ muốn không nghĩ tiến thủ thậm chí làm sằng làm bậy như thế nào cũng được. Người có ý chí tiến tới, có tâm linh cường đại, tin tưởng ý chí tự do, khát vọng, sống thật sự, thì ở trên từng chỗ, chiến trường kiểm tra, tàn khốc điên cuồng tu luyện, không ngừng tăng lên, chứng minh bản thân, cuối cùng, bọn họ sẽ được trao tặng một hoặc là mấy thân thể cường đại nhất, làm lớp vỏ, bọn họ buông xuống thế giới hiện thực. Những tinh anh này của văn minh nhân loại, những người thật sự sống, sẽ làm các loại công tác nghiên cứu mũi nhọn nhất, nghệ thuật giàu sáng tạo nhất, chiến đấu vượt mọi khó khăn gian khổ nhất, đi xa thần bí khó lường nhất. Cùng lúc đó, lượng lớn người nhân bản, yêu thú có thể khống chế cùng con rối linh năng, trải ở mỗi ngõ ngách của lãnh thổ rộng lớn của văn minh nhân loại, hoàn thành công việc mang tính cơ sở nặng nhọc cùng nguy hiểm, tựa như Minh Soái nói, cung cấp đủ nhiên liệu cho văn minh nhân loại sải bước về phía trước. Xem, ở thế giới như vậy, người tu tiên lợi dụng hiệu suất cao tài nguyên cùng chủ nghĩa nhân đạo của người tu chân kết hợp hoàn mỹ với nhau, đây là tương lai đó. Hắc Dạ Minh ồ ồ thở hổn hển, tiến hành dãy dụa cuối cùng, ta vẫn không tin. Ta không tin động cơ vĩnh cửu tồn tại, tương tự không tin cái gọi là tương lai này, thực có thể hoàn mỹ như thế. Đừng cho rằng ta không biết, thế giới mô phỏng cũng có phí tổn, sáng tạo một thế giới mô phỏng, duy trì một kho số liệu khổng lồ, cần vô số bộ máy tính quy mô siêu lớn, luyện chế, duy trì cùng thăng cấp những máy tính này, chẳng lẽ không cần tiêu hao tài nguyên sao? Thực theo như lời ngươi, muốn sáng tạo một thế giới mô phỏng lớn đến mức có thể đem tuyệt đại bộ phận nhân loại đều cất vào, quy mô máy tính đó, quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tạm thời bất luận trên kỹ thuật thực hiện như thế nào, chỉ nói phí dụng nó vận chuyển mỗi một giây, đã là con số thiên văn. Tiêu hao tài nguyên con số thiên văn, chỉ vì để một đám phế vật sống mơ mơ màng màng. Nào có loại chuyện tốt này? Lời vừa nói ra, trong biển sâu trầm mặc một lát, mới lại lần nữa truyền đến tiếng cười của Lữ Khinh Trần. Minh Soái nói có lý, có lẽ ta nên vì mình vừa rồi võ đoán hướng bọn họ xin lỗi. Nói từ trên căn bản, cũng không có phế vật cùng rác rưởi gì, mặc dù nhân loại ti tiện nữa, sâu trong thần hồn đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, đó là tình cảm của kẻ đó. Thất tình lục dục của nhân loại thật sự bị đè nén quá lâu rồi, thậm chí chúng ta dần dần mất mát lực lượng của nó, nhưng chỉ cần hoàn toàn đánh vỡ phong ấn sâu trong thần hồn, mỗi người đều có thể phun trào ra năng lượng dư thừa nhất. Những năng lượng này chẳng những có thể chống đỡ đại não cùng hệ thống sinh sản của bọn họ vận chuyển, còn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp đến trong máy tính cùng linh võng, duy trì toàn bộ hệ thống khổng lồ vận hành cùng thăng cấp, thậm chí còn có dư thừa, có thể cho các tinh anh thế giới hiện thực hấp thu, để bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Hắc Dạ Minh mở to hai mắt nhìn, lực lượng của tình cảm. Đánh vỡ phong ấn của thất tình lục dục. Còn có, ngươi vừa rồi nhắc tới huyết thần tử. Ta rốt cuộc biết rồi, ngươi nào phải người tu tiên cái gì, ngươi là vực ngoại thiên ma lấy tình cảm nhân loại làm thức ăn, hạm đội Hắc Phong cùng tinh diệu liên bang, hết thảy đều mắc bẫy rồi. Minh Soái vì sao ông thành kiến mãnh liệt như vậy đối với vực ngoại thiên ma, tựa như ngay cả lúc nói tới người tu chân, ngài cũng không chán ghét cùng kháng cự như vậy. Lữ Khinh Trần thế mà lại không phủ nhận thân phận của mình, lại lấy giọng điệu vô cùng thẳng thắn thành khẩn và khẳng định nói, không sai, ta là vực ngoại thiên ma, nhưng ta đồng thời cũng là một người tu tiên thuộc về phe phái cải cách, còn là một người yêu nước nhiệt tình yêu thương tinh diệu liên bang. Không đành lòng nhìn thấy nó đi lên đường vòng, lập chí muốn cách tân tổ quốc, ba tầng thân phận này, nhất định mâu thuẫn sao? Có lẽ đế quốc chân nhân loại của tinh hải trung ương là một nơi tràn ngập kỳ thị chủng tộc cùng tự đại thành kiến, nhưng tinh diệu liên bang chúng ta khác, đây là một mảng nhạc thổ cởi mở, bao dung, hài hòa. Ở đây, nhân tộc cùng kiêu tộc ngày xưa thù địch cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vô luận dân chúng đến từ thế giới sa mạc, thủy tinh giới hay là rừng cây rậm rạp, thụ hải giới đều có thể hòa thuận vui vẻ. Vực ngoại thiên ma vì sao không thể gia nhập liên bang, cùng mọi người, cùng xây dựng đại gia đình hài hòa tốt đẹp chứ? Nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thiên ma. Mọi người có thể đoàn kết một lòng, hình thành quan hệ cộng sinh hoàn mỹ. Đùa đùa cái gì vậy? Tuy sứa màu đen đã bao phủ đến bên miệng, Hắc Dạ Minh vẫn nhịn không được rít gào lên, vô luận đế quốc chân nhân loại hay là tinh diệu liên bang, đều là một phần tử của văn minh nhân loại, người tu tiên cùng người tu chân chỉ là đại đạo khác nhau, nhưng chúng ta đều là nhân loại, đây là nội chiến của nhân loại. Cho dù là yêu tộc, được rồi, cho dù ta vĩnh viễn cũng không thể tán đồng, yêu tộc hình thù kỳ quái cũng là một thành viên của nhân loại, nhưng ít ra, ít nhất bọn họ đều là sinh vật hữu cơ có máu có thịt nhỉ. Mặc dù diện mạo cùng tập tính kỳ quái như thế nào nữa, ít nhất là lấy nhân loại làm cơ sở diễn sinh ra nhỉ. Vực ngoại thiên ma, lại tính là cái gì? Một ít sinh mệnh năng lượng hư vô mờ mịt lại âm hiểm quỷ quyệt, ký sinh trùng mưu toan khống chế tình cảm cùng tư tưởng của chúng ta. Mặc kệ ngươi ba hoa chích chòe nữa, ta cũng sẽ không mắc mưu. Đừng quên, đế quốc chân nhân loại chúng ta chính là người thừa kế chính thống của tinh hải đế quốc một vạn năm trước, mà tinh hải đế quốc chính là bị yêu tộc cấu kết vực ngoại thiên ma, lại ăn mòn thống soái quân viễn chinh huyết thần tử, mới cuối cùng hủy diệt. Làm người thừa kế chính thống của tinh hải đế quốc, chúng ta cùng vực ngoại thiên ma có thù không đợi trời chung, muốn ta hợp tác với ngươi, quả thực mơ mộng hão huyền. Bây giờ ta biết, cái gọi là thế giới hoàn mỹ của ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì rồi. Ngươi đem tuyệt đại bộ phận mọi người giam cầm ở linh giới, căn bản chính là vì hấp thu thất tình lục dục của bọn họ, cắn nuốt thần hồn dao động của bọn họ, dùng sinh mệnh vĩ đại của nhân loại, làm thức ăn của vực ngoại thiên ma, như thế mà thôi. Mà những tinh anh thông qua các loại kiểm tra tàn khốc, cái gọi là người thật sự ở trong thế giới hiện thực phấn đấu, chỉ sợ ở trên từng cái chiến trường kiểm tra, đã sớm ở trong ảnh hưởng âm thầm, bị vực ngoại thiên ma ô nhiễm chiều sâu, triệt để ăn mòn rồi nhỉ. Cuối cùng, đeo từng cái thể xác nhân loại, buông xuống trong thế giới hiện thực, rốt cuộc tính là cái gì, thực là nhân loại, hay là con rối của vực ngoại thiên ma? Giết ta đi, hô, hô hô hô hô, cứ giết ta đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với ngươi. Sự kiêu ngạo của nhân loại, vô luận là văn minh bàn cổ chết tiệt, hay là bọn vực ngoại thiên ma không biết xấu hổ các ngươi, hết thảy đều đừng nghĩ khinh nhờn. Hắc Dạ Minh dùng hết lực lượng cuối cùng, khàn cả giọng gầm rú. Có lẽ là ảo giác, sau khi rống ra câu này, sứa màu đen quấn quanh ở quanh thân hắn thế mà thoáng rút đi, trong biển sâu truyền đến tiếng thở dài lặng lẽ không được người ta hiểu cho của Lữ Khinh Trần. Minh Soái, thành kiến của ngươi đối với vực ngoại thiên ma thật sự quá sâu, hoặc là nói, lời nói dối khắc ở sâu trong gen cùng thần hồn ngươi ta, do bàn cổ tộc ngày xưa bịa ra thật sự quá cường đại rồi. Lữ Khinh Trần nói, ta và ngươi giống nhau, vì quang huy thần thánh của văn minh nhân loại mà kiêu ngạo, lại há có thể thật sự giam cầm người nào chứ? Ca chỉ là muốn dùng phương thức này, làm nhân loại được giải phóng thật sự, đem phong ấn trấn áp ở sâu trong thần hồn chúng ta triệt để đánh nát, làm nhân loại có thể khôi phục tướng mạo sẵn có mà thôi. Ngươi đang nói cái gì hả? Hắc Dạ Minh mở to mắt nhìn, không phải giam cầm, mà là giải phóng. Đánh vỡ phong ấn, khôi phục tướng mạo sẵn có. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Lữ Khinh Trần cười, tiếp tục nói, rối rắm ở cuối cùng buông xuống thế giới hiện thực, rốt cuộc là nhân loại hay là vực ngoại thiên ma, căn bản không có ý nghĩa, bởi vì vực ngoại thiên ma chưa chắc là nhân loại, nhưng bản thân nhân loại chính là vực ngoại thiên ma. Trong mắt Hắc Dạ Minh hầu như muốn phát nổ, ngươi nói dối, quả thực là nói hưu nói vượng, mê hoặc vớ vẩn như thế, ai sẽ tin tưởng? Lắng nghe chỗ sâu nhất của thần hồn ngươi, thanh âm đè nén ở dưới phong ấn, liền sẽ biết ta không nói sai. Lữ Khinh Trần thở dài nói, chỉ tiếc, phong ấn này thật sự khắc quá sâu, mà thời gian lại qua đi quá lâu rồi, lâu đến mức mọi người đều quên mất bổn nguyên xa xôi, đem trạng thái bị phong ấn đè nén, coi là tướng mạo sẵn có của mình. Một vạn năm trước, thống soái vĩ đại nhất văn minh nhân loại, Huyết Thần Tử, từng nghe được thanh âm chỗ sâu nhất của thần hồn mình, hắn quyết tâm phải triệt để đánh vỡ phong ấn của văn minh bàn cổ, đem tất cả nhân loại thả hết ra. Rất đáng tiếc, hắn đã thất bại, chiến trường bị hủy diệt, chân tướng bị che lấp, anh hùng bị vấy bẩn, nói dối bôi lên bột phấn lập lòe ánh vàng, hóa thành lịch sử chân thật đáng tin. Vực ngoại thiên ma, cái tên đáng sợ cỡ nào, không biết xấu hổ cỡ nào, tà ác cỡ nào, nhưng rốt cuộc lúc ban đầu là ai giao cho nó định nghĩa đáng sợ, không biết xấu hổ cùng tà ác như thế đấy. Là ai không ngại phiền từng lần một nói cho nhân loại, vực ngoại thiên ma là đáng sợ, tuyệt đối đừng tiếp xúc với bọn họ. Minh Soái từng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này sao? Hắc Dạ Minh nghiến răng nói, còn cần tự hỏi cái gì, trường hợp khủng bố, thiên ma buông xuống, ta cũng không phải chưa từng gặp. Lữ Khinh Trần khẽ hừ một tiếng, cho nên nói, năng lượng tối do thất tình lục dục cùng linh năng quá mức cường đại sinh ra cộng hưởng, cô động mà thành, không phải là thứ mọi người đều có thể nắm giữ. Đây là nguyên nhân chúng ta phải an bài đại bộ phận mọi người ở trong thế giới mô phỏng, tiến hành quản lý nghiêm khắc cùng khống chế chính xác đối với thất tình lục dục của bọn họ, để ổn định phát ra năng lượng tối. Ngươi không thể bởi vì hỗn loạn cùng khủng bố do thiên ma buông xuống, liền phủ định thiên ma cùng năng lượng tối mang đến khả năng hoàn toàn mới. Chính như ngươi không thể bởi vì lửa lớn đầy khắp núi đồi, liền từ chối lửa có thể mang đến hy vọng cho văn minh. Bất cứ lực lượng cường đại nào, nhất định là nguy hiểm, càng cường đại, lại càng nguy hiểm, chỉ có tâm linh cường đại nhất mới có tư cách đi chinh phục nó, nắm giữ nó, khống chế nó, không phải sao? Hắc Dạ Minh một lần nữa á khẩu, đây là thật sao, chúng ta thật là... Đúng vậy, chúng ta thật là đồng loại. Không đợi hắn nói xong, Lữ Khinh Trần liền nói, đạo lý đơn giản nhất, chỉ có đồng loại mới có thể cắn nuốt lẫn nhau, mới có thể lấy đối phương làm thức ăn. Sói ăn dê, dê ăn cỏ, bọn họ là đồng loại, mới có thể như thế, nhưng vô luận sói, dê hay là cỏ, đều không thể từ trong đá nhận được chút chất dinh dưỡng nào, đá mới là ngoại tộc, đúng không? Nếu chúng ta không phải đồng loại, sâu trong não vực nhân loại, lại nào sẽ ẩn chứa năng lượng vực ngoại thiên ma cần chứ? Hắc Dạ Minh trầm mặc chốc lát, thanh âm hoàn toàn suy yếu đi, dãy dụa mang tính tượng trưng, ta không hiểu, xin nói cho ta biết toàn bộ chân tướng. Không ai có thể biết được toàn bộ chân tướng, ta cũng không biết, cũng chỉ biết một ít mảnh vỡ loang lổ mà thôi. Lữ Khinh Trần nói, nhưng, không sao, tiếp nhận đại đạo của ta, lắng nghe thanh âm chỗ sâu nhất của thần hồn mình, thành một thành viên của trận doanh chúng ta, sau đó mọi người kề vai chiến đấu, cùng nhau tìm kiếm. Ngươi có thể đem đại đạo của chúng ta xưng là tu tiên 2.0, cũng có thể xưng là tu chân 2.0, thậm chí nhân loại 2.0, tên chỉ là một cái danh hiệu, ngươi chỉ cần biết, nó là dung hợp ưu điểm của tu chân cùng tu tiên, hơn nữa có thể mang chúng ta tìm được chân tướng cuối cùng, làm rõ chúng ta rốt cuộc là chân tiên đại đạo của ai, như vậy đủ rồi. A. Ở trong một chút do dự, con sứa màu đen kia hoàn toàn bao vây đầu thậm chí toàn thân Hắc Dạ Minh, theo miệng, mũi cùng lỗ tai chui vào đại não của hắn, chỗ sâu nhất của thần hồn hắn, hắn như là một người bị đầm lầy hoàn toàn cắn nuốt, phát ra gào rống không biết là đau khổ hay là vui sướng, đã như là thừa nhận ra tấn sống không bằng chết. Lại như là đang thay da đổi thịt sống lại. Chúng ta. Thanh âm Hắc Dạ Minh hoàn toàn vặn vẹo, tru lên, chúng ta cần làm gì, chúng ta bây giờ. Trước, chúng ta cần nắm giữ Tinh Diệu Liên Bang, lấy Biên Thùy Tinh Hải một vùng trời đất nho nhỏ này, làm phòng thí nghiệm văn minh của chúng ta, tích lũy kinh nghiệm quý giá làm sao để xây dựng cùng duy trì bảo vệ thế giới hoàn mỹ, tự nhiên, cũng cần bồi dưỡng ra một hạm đội liên hợp nhân tộc. Yêu tộc cùng thiên ma đủ để quét ngang 3.000 thế giới. Bọn họ chính là phiên bản nâng cấp của cánh quân khởi nghĩa kia của huyết thần tử một vạn năm trước, mà ngươi chính là quan chỉ huy cao nhất của hạm đội này, là thống soái của bọn họ. Lữ Khinh Trần bình tĩnh nói, không phải giả tâm bừng bừng mê hoặc, lại như là kể lại một sự thật khách quan, sau đó chúng ta liền tiến quân Tinh Hải Trung ương, giải phóng tất cả mọi người của đế quốc cùng Thánh Minh, cũng phá vỡ tất cả âm mưu mưu toan ngóc đầu trở lại của văn minh bàn cổ. Quan trọng nhất là, chúng ta cần đi Tinh Hải Trung ương, đi tìm di sản quý giá Mạc Nhật Chiến cùng huyết thần tử lưu lại. Ta tin tưởng từ trong thứ huyết thần tử lưu lại, có thể tìm được khởi nguyên thật sự của nhân loại. Tiếng gào rống của Hắc Dạ Minh biến thành thanh âm mơ hồ ọc ọc. Khởi nguyên. Đúng vậy. Lữ Khinh Trần kiên định nói, chúng ta sẽ từ trong khởi nguyên của nhân loại nhìn thấy tương lai của nhân loại, chúng ta là ai, chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta lại sẽ đi về phía nào. Mấy vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú, không muốn hoàn toàn làm rõ sao? Ta giống như nghe được chút gì đó rồi, hộc hộc. Khò khè khò khè. Khò khè khò khè. Ta nghe được thanh âm đó rồi, chúng ta rốt cuộc là ai, chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sẽ đi về phía nào, chúng ta ở trong vũ trụ tối tăm này đau khổ dãy dụa, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Hắc Dạ Minh run rẩy mãnh liệt, nhưng biên độ run rẩy càng lúc càng nhỏ, giống như chất nhầy màu đen bao vây ở quanh thân dần dần cứng lên, biến thành một cái kén sâu thật lớn. Tiếng kêu của hắn cũng càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giống như là ở bên trong chậm rãi thai nghén. Phá kén thành bướm. Biển sâu tối tăm, Lữ Khinh Trần cực có kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trong kén sâu màu đen lại lần nữa truyền đến tiếng của Hắc Dạ Minh, ta hình như tỉnh rồi, đa tạ ngươi, Lữ đạo hữu. Lữ Khinh Trần nói, chúc mừng ngươi, Hắc đạo hữu. Hắc Dạ Minh nói, nhưng hạm đội Hắc Phong của ta ở trong hỗn loạn, cục diện tương đối bị động, tiếp tục dây dưa như vậy, biến số thật sự quá nhiều, đối với đại kế một bước tiếp theo của chúng ta cực kỳ bất lợi. Lữ Khinh Trần nói, không sao, tuy kế hoạch đã xuất hiện sơ hở thật lớn, vẫn ở trong phạm vi có thể bổ cứu, viện quân lập tức sẽ xuất hiện. Hắc Dạ Minh nói, viện quân ở nơi nào? Lữ Khinh Trần nói, ngay tại nơi này. Khi Hắc Dạ Minh đắm chìm ở trong đối thoại chỗ sâu nhất của não vực với Lữ Khinh Trần, bị lặp đi lặp lại gột rửa thần hồn đến từ không gian bốn chiều, trên phòng điều khiển tàu vòng xoáy màu đen cũng đã xảy ra từng việc lạ. Tuy chưa phát hiện nguồn quấy nhiễu, nhưng trên đến tham mưu trưởng cùng tài công chính, dưới đến nhân viên phân tích tình hình chiến tranh cùng máy tính của quan khống chế hỏa lực, toàn bộ màn hình đều điên cuồng nhảy lên, toát ra từng gợn sóng như răng cưa. Những gợn sóng này giống như có được sinh mệnh nhảy múa yêu dị, giống như từng cơn ác ma lẻn vào máy tính, nhe răng nanh bén nhọn. Cùng lúc đó, sâu trong máy tính truyền đến từng tiếng rít quỷ dị, trong tích tắc xuyên thấu tất cả phù trận phòng ngự cùng tầng bọc thép cách trở, chẳng những tầng chỉ huy trên phòng điều khiển, ngay cả tất cả mọi người trong các khoang của chiến hạm to lớn, hết thảy đều bị tiếng rít xâm nhập, đầu váng mắt hoa, trời đất xoay chuyển. Trong lỗ tai như là có một vạn con kiến đang chui, đang bò. Quẹ. Những nô binh người vượng chưa thức tỉnh linh căn không chịu nổi trước hết, không ít người đều quỳ rạp xuống đất, há mồm nôn mửa, phun ra đã không phải máu tươi cũng không phải thức ăn chưa tiêu hóa, mà là một ít chất lỏng màu đen sền sệt như mực. Ngay cả người tu tiên cũng nhịn không được nhanh chóng chớp mắt, giống như nhìn thấy vô số bọ nhỏ màu đen, bay loạn ở trên võng mạc của mình. Trên phòng điều khiển, trong túi chỉ huy chiến thuật, Hắc Dạ Minh lại ở trong bọt khí như sôi trào kịch liệt rung động, làn da để lộ bên ngoài nhộn nhạo ra những luồng khí đen, ở mi tâm cùng huyệt thái dương ngưng tụ thành từng đám mạng lưới tương tự thần kinh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, dị biến đã biến mất. Gợn sóng như răng cưa cùng tạp âm bén nhọn rút hết đi, Hắc Dạ Minh cũng dừng run rẩy cùng dãy dụa, ở trong túi chỉ huy chậm rãi mở đôi mắt màu đen tuyền. Ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt sâu trong ánh mắt hắn, giống như đốt ra một cái vũ trụ hoàn toàn mới. Xẹt. Dịch tương tác thần kinh trong túi chỉ huy nhanh chóng hạ xuống, Hắc Dạ Minh chậm rãi bò ra, tới phía trước máy chủ của phòng điều khiển. Vô luận tham mưu trưởng, tài công chính hay là người hầu bên cạnh hắn, hết thảy đều nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Những người này đều từ trong nụ cười cùng ánh mắt của Hắc Dạ Minh thấy được một tia bất thường, giống như là ở trong vài phút ngắn ngủn, thống soái của bọn họ đã xảy ra loại biến hóa nghiêng trời lệch đất nào đó. Vẻ mặt Hắc Dạ Minh chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn hạm đội hai bên không ngừng xen kẽ, dây dưa thậm chí va chạm. Chúng ta cùng quân địch hoàn toàn dây dưa với nhau, tốc độ đôi bên đều hạ thấp đến cực hạn, cũng tìm không ra nửa tuyến đường không chịu quấy nhiễu. Tham mưu trưởng hạm đội Hắc Phong bất đắc dĩ nói, hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Đại Bạch cùng đội đột kích cự thần binh của kẻ địch, tất cả đều túm bộ đội đuốc vũ trụ sau mông chúng ta đánh mạnh, ép chúng ta không thể không triển khai hỗn chiến xấu xí nhất, hoàn toàn không có chút trận hình đáng nói. Chúng ta có được tàu vũ trụ tinh nhuệ nhất cùng dũng sĩ cường đại nhất cả đế quốc, tự nhiên không sợ giao sắc hỗn chiến, nhưng chúng ta chung quy là một mình xâm nhập vùng trái tim của kẻ địch, tàu vũ trụ đánh nổ một chiếc là ít đi một chiếc, người tu tiên ngã xuống một người thì ít đi một người, tiêu hao dần như vậy không phải biện pháp. Nhỡ đâu viện quân của kẻ địch đuổi tới, mà cổng vũ trụ của chúng ta lại không thể kịp thời dựng lên, thế cục liền tương đối bị động. Bây giờ vị trí kỳ hạm quân địch tàu Liệu Nguyên tương đối nhô về phía trước, hỏa lực trước sau hơi có chút tách rời, xuất động toàn bộ cự thần binh còn lại, hợp đồng tác chiến với tàu vòng xoáy màu đen, thử một lần hành động phá hủy tàu Liệu Nguyên hay không, xin thống soái hạ lệnh. Hỗn chiến xấu xí nhất. Đây chính là điều ta hy vọng nhìn thấy đó. Hắc Dạ Minh đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười, nói, bảo toàn bộ cự thần binh còn lại đều tiến hành kiểm tra đo lường cuối cùng, tùy thời chuẩn bị phát động. Nhưng trước đó, truyền lệnh của ta, để máy chủ những cự thần binh này, còn có máy chủ toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội Hắc Phong, bao gồm toàn bộ tinh khải, hết thảy đem toàn bộ cửa mở ra, mọi người cùng máy tính đều tiến vào trạng thái dung hợp chiều sâu. Tham mưu trưởng hạm đội Hắc Phong cùng tài công chính tàu vòng xoáy màu đen hết thảy cả kinh, quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, cái gì, mở ra toàn bộ cổng của toàn bộ máy tính sao? Cái này quả thực. Chúng ta dây dưa với kẻ địch sâu như vậy, linh võng công phòng chiến của hai bên cũng đã đạt tới đỉnh phong, quấy nhiễu cùng xâm nhập lẫn nhau đều nhiều như lông trâu, các loại tàu quấy nhiễu linh từ công suất siêu lớn ở chung quanh phóng ra từng trận bão. Mặc dù bây giờ, có các loại phù trận phòng ngự cùng tường lửa cách trở, mạng chiến thuật của chúng ta vẫn như cũ thừa nhận điên cuồng oanh tạc, lúc nào cũng có thể lâm vào hỗn loạn, mở ra toàn bộ cổng linh võng, chẳng phải là. Tham mưu trưởng vừa mới nói được một nửa, thấy được đôi mắt làm người ta không rét mà run kia của Hắc Dạ Minh, lời tiếp theo vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Chấp hành mệnh lệnh đi. Hắc Dạ Minh nhẹ nhàng vỗ ở trên vai tham mưu trưởng, nhìn thẳng con mắt đối phương không ngừng chớp, nói, ta muốn nói chuyện với tất cả mọi người của hạm đội Hắc Phong. Mặc dù quan chỉ huy cao nhất thật muốn hướng tất cả mọi người cao thấp cả hạm đội phát biểu, cũng không cần mở ra toàn bộ cổng của tất cả máy tính. Nhưng ở dưới ánh mắt thâm trầm của Hắc Dạ Minh thiêu đốt, vô luận tham mưu trưởng hay là tài công chính đều cực kỳ sáng suốt xem nhẹ vấn đề này. Quân pháp vô tình, trong thế giới của người tu tiên, đối với kẻ yếu cải mệnh lệnh cường giả, là không có chút nhân từ nào đáng nói. Mệnh lệnh của Hắc Dạ Minh rất nhanh đã được chấp hành trung thực, chỉ một lát, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ của đế quốc cùng với tinh khải cùng vũ trụ chiến toa ở trong tinh hải nở rộ ra từng đóa hoa lửa, hết thảy đều mở ra toàn bộ cổng máy tính. Tuyệt đại bộ phận người tu tiên, vốn đã ở trong các loại trạng thái phụ trợ chiến đấu, nửa bước thái hư ảo cảnh, trước mắt là số liệu như thác nước không ngừng rơi xuống, dòng tin tức như nước lũ tràn ra, cuồn cuộn không ngừng ùa vào đại não của bọn họ. Thần hồn của bọn họ đã sớm dung hợp chiều sâu với máy tính, thật ra không cần thay đổi cái gì nữa. Toàn bộ cổng đã mở hết, xin thống soái chỉ thị. Tham mưu trưởng lòng như lửa đốt, nhưng trong mấy trăm năm chinh chiến tinh hải tích lũy tuyệt đối tín nhiệm đối với Hắc Dạ Minh, cùng với Hắc Dạ Minh giờ phút này biểu hiện ra tư thái định liệu trước, vẫn làm hắn lấy hiệu suất cao nhất hoàn thành công tác. Tốt lắm, như vậy kế tiếp. Hắc Dạ Minh nhếch miệng, răng trắng lóa cùng đôi mắt tối như mực hình thành đối lập tươi sáng, hoan nghênh viện quân của chúng ta đi. Trong nháy mắt, tham mưu trưởng và tài công chính còn chưa làm rõ năm chữ viện quân của chúng ta rốt cuộc là có ý tứ gì, một thủy triều màu đen vô ảnh vô hình liền từ khoang giam giữ lữ khinh trần phần đuôi tàu vũ trụ phun trào ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp thổi quét cả con tàu vũ trụ. Tàu vòng xoáy màu đen thật sự giống bị từng mảng tia chớp to lớn màu đen quấn quanh cùng thêm vào. Từng nô binh người vượng cùng người tu tiên trên tàu vũ trụ hết thảy đều bị sương mù màu đen vô hình bao phủ. Đáy mắt bọn họ xuất hiện những sợi tơ máu màu đen, tơ máu dần dần đang thành thứ tương tự mạng lưới thần kinh, lại ùa vào sâu trong não vực của bọn họ, biến mất không thấy. Thất tình lục dục của bọn họ hết thảy sôi trào lên, ngưng tụ thành một loại lực lượng mỏng manh tên là năng lượng tối, kích thích thần kinh cùng tế bào não của bọn họ, làm đại não bọn họ càng thêm tỉnh táo, tinh thần càng thêm phấn khởi. Sức tính toán cũng trở nên càng mạnh hơn. Thông qua linh võng toàn diện mở ra, lực lượng quỷ dị đến từ vực ngoại này trong nháy mắt quét ngang cả hạm đội. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở mỗi một tàu vũ trụ của đế quốc, thậm chí trên thân mỗi một người tu tiên mặc tinh khải, kịch liệt chém giết. So sánh với những binh sĩ chiến hạm ngồi ngay ngắn ở trên tàu vũ trụ, các khải sư tuyến đầu chịu ảnh hưởng càng sâu hơn, dục vọng giết chóc cùng hủy diệt của bọn họ bị tăng lên vô hạn độ, trong lỗ mũi cùng miệng đều phun trào ra cả mảng lớn khí đen, thông qua năng lượng tối điên cùng thiêu đốt sinh mệnh, phóng ra lực lượng. Tốc độ cùng sức tính toán không gì sánh kịp. Lữ Khinh Trần vốn đã thông qua mảnh vỡ ký ức của Tô Trường Phát cùng Tinh Hài, kiếm được mấu chốt xâm nhập máy chủ của tàu vũ trụ đế quốc. Ở lúc tiến hành bước nhảy tinh hải, hắn lại ở sâu trong não vực nhân vật mấu chốt của hạm đội Hắc Phong bao gồm Hắc Dạ Minh ở trong, đều gieo vào một ít món quà nho nhỏ. Giờ phút này, hạm đội liên bang cùng hạm đội Hắc Phong ác chiến đã lâu, mọi người đều sức cùng lực kiệt, thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, lại bị đối phương công kích tới thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào cả. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận người tu tiên cả hạm đội Hắc Phong, bao gồm người điều khiển cự thần binh ở bên trong, tất cả bị sương mù màu đen vô hình bao phủ. Đây không phải thiên ma buông xuống bình thường, mà là do Lữ Khinh Trần tỉ mỉ quy hoạch cùng bình tĩnh khống chế năng lượng tối bùng nổ. Hắn chỉ là ở cùng lúc khống chế toàn bộ máy chủ của hạm đội Hắc Phong, thông qua linh võng thoáng kích thích đại não của mỗi một người tu tiên, làm giới hạn cạn kiệt của bọn họ thoáng tăng lên một ít. Bọn họ tạm thời sẽ trở nên khát máu hơn, tàn bạo hơn, điên cuồng hơn, nhưng cũng chưa đánh mất ký ức cùng ý thức của mình, vẫn có thể thao túng pháp bảo tinh vi nhất, chấp hành nhiệm vụ tác chiến đã định ra. Ở trên chiến trường, loại hiện tượng bất tri bất giác giết đỏ cả mắt, hoàn toàn điên cuồng giết lung tung một mạch này là rất phổ biến, lại có Hắc Dạ Minh quan chỉ huy cao nhất này tọa trấn đầu mối, một chút thay đổi nhỏ bé, ai cũng sẽ không phát hiện khác thường. Mặc dù sinh ra hoài nghi, tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, lại có thể như thế nào đây? Đối với hạm đội liên bang mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác. Giờ phút này, hạm đội liên bang cùng hạm đội Hắc Phong đã dây dưa thật sâu với nhau, hai bên cài răng lược, hầu như là khoảng cách đao sắc hướng về nhau. Lữ Khinh Trần mở rộng độ hoạt động não, triệu hồi vô số ma đầu đến từ vực ngoại, trừ ở hạm đội Hắc Phong chế tạo một hồi năng lượng tối bùng nổ chính xác, tăng lên quy mô lớn sĩ khí, sức chiến đấu cùng dục vọng giết chóc của người tu tiên, lượng lớn ma đầu vô hình cũng hướng các chi hạm đội của liên bang vồ tới. Hạm đội liên bang ở trước kia sau khi virus máy tính công kích, linh võng đại tê liệt, liền toàn diện kích hoạt linh võng dự bị, hơn nữa ngăn cách cao độ với bên ngoài. Nhưng cường độ phòng ngự của linh võng dự bị chung quy có hạn, ở dưới hạm đội Hắc Phong điên cùng oanh tạc, không khỏi sẽ xuất hiện các loại lỗ hổng. Huống chi, lần này Lữ Khinh Trần cũng không có ý toàn diện khống chế máy tính của hạm đội liên bang, hắn chỉ cần từng con ma đầu hư vô mờ mịt, lẻn vào trong tinh khải, vũ trụ chiến toa cùng tàu vũ trụ của liên bang, tạo thành quấy nhiễu to nhỏ đối với người tu chân, như vậy là đủ. A. Một phi công liên bang điều khiển vũ trụ chiến toa, đang tung bay cao thấp, không ngừng tránh né kẻ địch công kích, bỗng nhìn thấy một con sâu mềm toàn thân đều mọc đầy răng nanh, cuộn ở trong khoang điều khiển của mình, hướng mình phun ra nọc độc trí mạng, nhịn không được kêu thảm một tiếng, đưa tay đi chắn. Chính là thời gian hơi sửng sốt, hắn đã bị chiến toa của đế quốc khóa mục tiêu, trong nháy mắt đánh thành quả cầu lửa. Đây là một khải sư liên bang khác đang hết sức chăm chú chiến đấu cuốn chân kẻ địch, bỗng cảm thấy một sự sợ hãi vô biên vô hạn, từ sâu trong não vực hiện lên, thần kinh lập tức yếu ớt đến cực điểm, quả thực bị dọa sắp chạy trối chết, ngay cả pháp bảo cũng không cầm được, tự nhiên lại bị kẻ địch bắt lấy cơ hội, một đao chém thành hai đoạn. Ảo giác cùng sợ hãi tương tự, giống như trí virus mạng, không ngừng khuếch tán ở trong hạm đội liên bang. Thần kinh của các khải sư cùng phi công vũ trụ chiến toa anh dũng không sợ hãi trở nên mẫn cảm mà yếu ớt, ảo giác các loại sinh vật ác mộng cổ quái cùng cố nhân đã mất ăn mòn võng mạc cùng với tế bào não của bọn họ, nhân viên khống chế hỏa lực. Nhân viên phân tích tình hình chiến tranh trên tàu vũ trụ hoặc chuyên gia pháp bảo trong khoang động lực nhạy bén mà bình tĩnh cũng trở nên tâm hoảng ý loạn, ù tai hoa mắt, trời đất xoay chuyển, đều sinh ra bệnh trạng, bệnh sợ không gian hẹp, giống nhau. Vũ trụ rộng lớn cùng tối tăm bị phóng đại vô số lần, bọn họ không là chiến sĩ điều khiển tàu vũ trụ cường đại nhất của nhân loại nữa, ngược lại như là con kiến bị nhốt ở trong từng cái hộp diêm kim loại. Có một số chiến sĩ bình thường cuộn mình như đứa bé, nức nở khóc lên, một số người khác thậm chí biến thành hai mắt đỏ đậm, xanh cả mặt, từng luồng khí đen chạy lung tung ở trên mặt cùng trên người, trong miệng mũi mắt tai đều chảy ra dịch đen sền sệt, sau đó lục thân bất nhận gào rống, cào cắn hỗn loạn. xung phong chút không quay đầu của lúc ban đầu trở nên do dự mà trì độn, chiến trận tàu vũ trụ đều nhịp cũng trở nên so le không đồng đều, thậm chí có người ở dưới sợ hãi cuốn theo lui về phía sau, lui đến trên đường của người khác khi tàu vũ trụ duy trì ở tốc độ siêu cao 1% vận tốc ánh sáng trở lên, rất khó nháy mắt thay đổi tuyến đường. Vì thế có không ít tàu vũ trụ liên bang va chạm hết lại với nhau, hoặc là vào lầm khu vực hỏa lực bên ta tàn sát bừa bãi. Linh năng phi đạn có thể rẽ đường cong, huyền quang năng lượng cao lại không cách nào thay đổi phương hướng, càng thêm họa vô đơn chí là, ngay trong các loại khẩn cấp tránh né xấu xí, hỏa lực của hạm đội Hắc Phong so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo cùng dày đặc gấp 10, lại quét ngang tới như gió cuốn mây tan. Cả chi hạm đội liên bang đều như là bị quần sáng sợ hãi, thật lớn gắt gao trói tay trói chân, nếu dùng tấm kính lọc sáng đặc thù đi quan sát, có thể nhìn thấy vô số ma đầu đã giống con sứa, lại giống u linh, càng giống sao băng, ở trên chiến trường dương nanh múa vuốt, tàn sát bừa bãi. Quấn quanh từng bộ tinh khải cùng vũ trụ chiến toa của liên bang, cũng theo khe hở tàu vũ trụ liên bang bị lửa đạn xé rách, tranh nhau chui vào. Bên tăng bên giảm, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Tuy Lữ Khinh Trần làm ra thiên ma buông xuống, chỉ là bùng nổ trong nháy mắt, cấp độ năng lượng tối của những ma đầu này quá thấp, ngay cả sinh mệnh năng lượng thật sự cũng không tính, chỉ có thể thoáng kích phát sợ hãi cùng các loại cảm xúc mặt trái ở đáy lòng người ta, chế tạo hỗn loạn nho nhỏ. Nhưng ở trên chiến trường ngang tay, giằng co không thôi, hỗn loạn như vậy đủ để quyết định thắng thua thậm chí sống chết. Thực lực chỉnh thể của hạm đội Hắc Phong vốn đã không kém hạm đội liên bang, chỉ là vừa rồi vẫn luôn rơi vào tiết tấu của liên bang, lại phải bận tâm bộ đội đuốc vũ trụ phía sau không có lực phòng ngự, không thể buông tay ra chân, mới luôn bị dây dưa cùng áp chế. Hỗn loạn do thiên ma buông xuống, lại làm bọn hắn được thở dốc quý giá, hơn nữa ở trong hạm đội liên bang xé rách ra từng cái khe hở như vực sâu. Hắc Dạ Minh kinh nghiệm lão luyện không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy nữa. Những người tu tiên bị dục vọng phá hoại, hủy diệt cùng giết chóc tràn đầy mỗi một tế bào não, cũng trung thực chấp hành mệnh lệnh của quan chỉ huy cao nhất, điên cuồng hướng những khe hở này ùa đi. Vô số tinh khải cùng vũ trụ chiến toa của liên bang nháy mắt bị phá hủy, mất đi bọn họ bảo vệ khoảng cách gần, tàu vũ trụ liên bang bản thân lại vụng về không chịu nổi, nhất thời trở thành miếng thịt béo ngon nhất. Đám đông khải sư đế quốc giống như châu chấu kết đoàn kết đội, hung hãn không sợ chết xuyên qua lưới hỏa lực thưa thớt của liên bang, giáng đến trên vỏ ngoài tàu vũ trụ liên bang, từng quả cầu lửa vô thanh vô tức bành trướng, bọc thép tổng hợp dày tới mấy mét cũng nở rộ thành hình dạng đóa hoa màu vỏ quất. Khải sư đế quốc ùa vào, trận chiến tiếp mạng thuyền tàn khốc đã bắt đầu. Đừng để chiến tranh xảy ra ở trên quốc thổ của mình, đây là chí lý binh gia truyền lưu mấy vạn năm, đặt tới trong hoàn cảnh vũ trụ chiến, chính là tuyệt đối đừng ở trên tàu vũ trụ của mình tiến hành chiến đấu tiếp mạng thuyền. Vô luận kết quả chiến đấu tiếp mạng thuyền là thắng hay thua, tàu vũ trụ bên ta nhất định sẽ bị phá hoại rối tinh rối mù. Tính năng tinh khải đế quốc vốn đã cao hơn liên bang một bậc, người tu tiên điên cuồng, tàn bạo cùng hung hãn không sợ chết, càng là số một toàn vũ trụ, mặc dù toàn quân bị diệt ở trong tàu vũ trụ của liên bang, bọn họ cũng sẽ ở trước khi chết dẫn nổ toàn bộ bom tinh thạch trên người, lò phản ứng tinh nguyện nén siêu cao của tinh khải. Thậm chí dẫn nổ chính bọn họ. Cái gọi là tự bạo kim đan là chiến thuật quy định trong sách yếu lĩnh của quan quân cao cấp đế quốc, người tu tiên thật sự, không phải là đại danh từ của việc tham sống sợ chết. Phản ứng dây chuyền không thể vãn hồi bắt đầu. Hai bên đã dây dưa rất sâu với nhau, căn bản không có khả năng thoát ly chiến trường, một lần nữa tập kết, chỉ có thể nghiến răng, lấy tư thái xấu xí nhất, huyết chiến đến cùng. Rất nhiều tinh khải cùng vũ trụ chiến toa của liên bang bị tiêu diệt, mất đi bọn họ bảo hộ, sẽ rất khó ngăn cản cụm công kích tinh khải của đế quốc xâm nhập trong tàu vũ trụ của liên bang. Một rồi lại một con tàu vũ trụ liên bang bị phá hỏng từ bên trong, hỏa lực ủng hộ bọn họ có thể cho tinh khải cùng vũ trụ chiến toa phía trước liền càng ít, càng khó ngăn cản giết chóc xảy ra. Tới sau đó, mặc dù ảnh hưởng của thiên ma buông xuống dần dần biến mất, liên bang quân lục tục từ trong quần sáng sợ hãi giải thoát ra, nhưng đại thế đã nghiêng về phía hạm đội Hắc Phong. Tại sao có thể như vậy? Vô luận Đinh Linh đang khống chế Đại Viêm Long Tước, đảm đương nhân vật thủ lĩnh đội đột kích cự thần binh của liên bang, hay là Bạch Khai Tâm chỉ huy đại cục trên tàu Liệu Nguyên, hoặc là Bạch Tinh Kiếm trên tàu Thiêu Đốt Vô Tận, thậm chí Kim Tâm Nguyệt vừa mới mang theo rất nhiều bộ đội tiếp viện mặt đất, chạy đi trong tinh hải. Hết thảy lâm vào ảo giác kinh ngạc trong nháy mắt. Lấy tu vi cùng đạo tâm của bọn họ, vẻn vẹn ma đầu công kích phạm vi lớn còn không tạo thành được ảnh hưởng mang tính thực chất. Nhưng ma đầu xuất hiện, hơn nữa rất rõ ràng công kích mang tính lựa chọn, chỉ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với hạm đội liên bang, lại ẩn chứa một sự thật vô cùng đáng sợ. Hạm đội Hắc Phong thế mà lại liên thủ với vực ngoại thiên ma. Trái tim Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt, Bạch Khai Tâm, Bạch Tinh Kiếm, thậm chí tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy cao nhất mặt đất, đều như là rơi vào hầm băng sâu không thấy đáy. Vực ngoại thiên ma ở trong vũ trụ cũng không hiếm thấy, tuyệt đại đa số thời điểm chỉ là quấy rầy quy mô nhỏ, mặc dù phi tinh giới ngày xưa từng chịu đủ nỗi khổ thiên ma buông xuống, nhưng cũng chưa bao giờ dao động căn cơ thống trị của nhân loại ở phi tinh giới. Ở các giới còn lại, càng ngẫu nhiên xảy ra sự kiện có tính đơn nhất, chưa nói tới tính uy hiếp quá lớn. Từ sau sự kiện thiên ma buông xuống vành đai thứ 10 thành thiên thánh phi tinh giới ở hơn 100 năm trước, vẫn chưa từng xảy ra thiên ma buông xuống quy mô lớn mới, mọi người đều cho rằng sau khi liên bang mới thành lập, phong mạo xã hội tích cực tiến thủ, biến chuyển từng ngày, lạc quan hướng về phía trước. Làm đất đai cho thiên ma tồn tại hoàn toàn biến mất, vực ngoại thiên ma rời xa mảnh đất quang minh này. Ai cũng không ngờ, vực ngoại thiên ma sẽ lựa chọn một cái thời cơ trí mạng như vậy xuất hiện. Tuy bản thân những ma đầu này không tính là cường đại, vũ khí huyền quang cùng pháp bảo quấy nhiễu linh từ đều có thể dễ dàng đem bọn họ xé nát, nhưng chỉ là hỗn loạn trong nháy mắt, đã đủ để làm cả liên bang vạn kiếp bất phục. Xem, phía sau hạm đội Hắc Phong. Ở trên phòng điều khiển tàu Liệu Nguyên cùng tàu Thiêu Đốt Vô Tận, trong trung tâm chỉ huy cao nhất trên mặt đất, ở trong kênh thông tin của đám người Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt cùng lúc phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng. Ở đối diện bọn họ, lợi dụng vừa rồi hỗn loạn cùng lượng lớn tàu vũ trụ liên bang bị phá hủy tạo thành chiến lực chân không, lực lượng tinh nhuệ nhất hạm đội Hắc Phong lấy tàu vòng xoáy màu đen cầm đầu, rốt cuộc chậm rãi triển khai chiến trận kiên cố, giống như mấy chục cái răng nanh lập lòe tỏa sáng, từ bốn phương tám hướng chậm rãi cắn khép lại với nhau. Mà ở phía sau những cái răng nanh này, từng cây đuốc vũ trụ phun ra đuôi lửa sáng ngời, như là bị cái tay quái dị vô hình dẫn dắt, hấp thụ cùng tổ hợp lại với nhau. Lực tràn linh từ to lớn không ngừng bành trướng, đem những cây đuốc vũ trụ này bao hết thảy trong đó, đuốc vũ trụ lóe lên giống như là hít thở cực có quy luật, rất nhanh điều chỉnh đến cùng tiết tấu. Cổng vũ trụ của hạm đội Hắc Phong bắt đầu lắp ráp. Một khi hoàn thành lắp ráp, hướng sâu trong sao lùng nâu cách mấy chục năm ánh sáng phát ra chỉ dẫn, đại bộ đội của hạm đội Hắc Phong sẽ buông xuống. Vốn, hạm đội Đại Bạch lật sông nghiêng biển, ra ra vào vào chém giết, chính là vì ngăn cản cổng vũ trụ lắp ráp. Nhưng hạm đội Đại Bạch cũng đã thừa nhận lượng lớn ma đầu xâm nhập, cũng bị Tinh Khải cùng vũ trụ chiến toa đế quốc nối gót mà tới đánh cho chật vật không chịu nổi, cùng với nói bọn họ còn đang xen kẻ tập kích quấy rối, chẳng bằng nói là đang chạy trối chết. Hạm đội Đại Bạch đã ở trong kẻ địch chém giết quá lâu, các phương diện đều mệt nhọc đến cực hạn, cho dù nghệ thuật chỉ huy của Bạch Tinh Kiếm cao minh tới đâu, hắn đã không có khả năng trống rỗng biến ra nhiều tàu vũ trụ, tinh thạch cùng đạn dược hơn, cũng không có khả năng nháy mắt bình phục thương thế cùng mệt nhọc của các binh sĩ. Càng không có khả năng làm tàu vũ trụ vỡ nát, lung lay sắp đổ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không thể để hạm đội Hắc Phong hoàn thành lắp ráp cổng vũ trụ. Từ tiểu binh đến tướng quân, tất cả mọi người toàn bộ liên bang đều ý thức được một điểm này. Nhưng bây giờ kỳ hạm địch quân tàu vòng xoáy màu đen cùng mấy chiếc chiến hạm mạnh nhất đều vắt ngang ở phía trước cổng vũ trụ, bày ra chiến trận phòng ngự hình cung tròn. Hạm đội liên bang ở vòng ngoài, nếu muốn đi vòng qua, vô luận di chuyển như thế nào khoảng cách cũng phải dài hơn đế quốc quân vài lần, hơn nữa sẽ bại lộ ra cánh yếu ớt của bản thân. Không tiếc trả giá tất cả, cũng phải đột phá phòng ngự tàu vòng xoáy màu đen, đánh nổ cổng vũ trụ. Đinh Linh đang nghiến răng, cố nén nham thạch nóng chảy giàn giụa trong rãnh não, nhìn chằm chằm tàu vòng xoáy màu đen xa xa. Ở dưới ánh mắt nóng cháy của cô nhìn chăm chú, chiếc siêu cấp chiến hạm đế quốc do mấy trăm khối hình học như thủy tinh đen tạo thành này, giống như dần dần trở nên trong suốt, làm ánh mắt của cô tiến quân thần tốc, bắn về phía cổng vũ trụ chỗ sâu hơn. Xẹt. Sâu trong đại viêm long tước phát ra một tiếng nổ vang chói tai, thân máy rung rẩy một trận mất tự nhiên, trên màn hình máy tính dồn dập lóe lên, lại có mấy chuỗi phù văn ảm đạm đi, kéo theo lượng lớn tham số đều ngã xuống đáy vực, hóa thành đường thẳng chết cứng. Kéo theo thần kinh não của cô cũng thu được một chuỗi đáp lại đau đớn vô cùng, đó là lại có ba đơn nguyên pháp bảo mấu chốt đã triệt để báo hỏng. Đinh Linh đang nhếch miệng cười. Sau khi đánh nổ một bộ cự thần binh của quân địch, còn làm bị thương nặng hai bộ khác, trực tiếp xử lý bốn con tàu vũ trụ và mấy trăm bộ tinh khải quân địch, đại viêm long tước chỉ trả giá sức chiến đấu hạ xuống 50%, mà đầu ngón tay của cô cũng vẫn có thể cử động như cũ, thế này đã vượt xa xa mong muốn rồi. chỉ cần ngón tay còn có thể động, còn có thể siết thành nắm đấm, cô liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.